Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5, tập cuối của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị quá trình hôn nhân của cô gái Thanh Hà và chàng trai tên là Khôi Vĩ, có nước mắt, có nụ cười. Nhưng mà ngày hôm nay, hạnh phúc không còn nữa khi hai người quyết định ly hôn với nhau. Ba người chị gái của Thanh Hà là Thanh Trang quyết định phẫu thuật thẩm mỹ giống như em gái của mình và đòi cướp chồng của em gái. Vậy thì cái kết của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Tâm An cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, luật sư đến nhà tìm Thanh Hà để bàn bạc về thủ tục ly hôn. Sáng ra vừa mở mắt dậy, cô đã đón nhận được tin này. Đúng là mở mắt đúng cách. Thanh Hà cười khổ trong lòng, mời luật sư vào trong nhà. Có vẻ như tối qua Khôi Vĩ đã chuẩn bị hết giấy tờ, nên ngày hôm nay luật sư đến để giải trình cho cô biết những thủ tục ly hôn. Hai người không có con chung, không chia tài sản, không giảng hòa, mọi thủ tục pháp lý chắc chắn sẽ rất nhanh gọn. Đó là suy nghĩ của Thanh Hà cho đến khi luật sư nói với cô. Đây là giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản của cô. Cô kiểm tra lại giúp tôi. Thanh Hà nhíu mày khó hiểu. Ngoại trừ cửa hàng váy cưới đứng tên cô không nhớ mình có tài sản nào sau khi kết hôn. Nghe luật sư nói như vậy, Thanh Hà liền cầm lấy tập tài liệu và xem. Càng lật đến những trang sau, nụ cười của cô càng méo mó. Từ bao giờ cô lại trở thành người giàu có đến như vậy? Chuỗi bất động sản đứng tên cô, những chiếc xe hơi và một số tiền khổng lồ cũng thuộc về cô. Chuyện này là như thế nào? Tôi chưa từng nhìn thấy những thứ này. Sáng nay anh Phan Khôi Vĩ bàn giao cho tôi. Tôi chỉ dựa trên giấy tờ pháp lý để làm việc với cô. Còn lý do cô sở hữu chúng, xin lỗi, tôi không rõ chuyện này. Đây là tài sản chung ạ? À không, đây là tất cả tài sản trước hôn nhân của cô. Thanh Hà nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt của cô nhìn mãi không rời số tài sản từ trên trời rơi xuống. Chúng không phải là của cô, tài sản của bố mẹ cô, Thanh Hà đều nắm rõ có những gì. Đây chính là toàn bộ tài sản Khôi Vĩ chuyển sang tên cô trước khi đăng ký kết hôn. Thanh Hà nở một nụ cười thê lương. Chắc là anh điên thật rồi. Anh không giữ cho mình một đường lui sao? Dù không hiểu biết nhiều về pháp lý, nhưng Thanh Hà biết cô không có cơ hội từ chối số tài sản này. Thủ tục chuyển giao tài sản hoàn thành cách đây nửa năm và cô chỉ có thể nhận chứ không thể trả. Sau khi làm theo hướng dẫn của luật sư, Thanh Hà liền hỏi tiếp. Vậy thế này là xong tất cả mọi thủ tục ly hôn rồi, có đúng không ạ? Còn đợi giấy triệu tập của tòa, hai người phải gặp nhau ở tòa một lần nữa thì mới kết thúc được. Có gì anh báo giúp tôi một tiếng. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Cảm ơn anh. Vậy là xong. Mọi thứ chấm dứt một cách nhanh chóng, giống như cái ngày mà cô và anh kết hôn. Ký đơn ly hôn cũng vậy thôi. Mới tối qua cãi nhau, sáng nay thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Nếu phải nói đến tuyệt tình, Khôi Vĩ đâu có kém cạnh cô. Thanh Hà quyết định dành một buổi chiều để dọn dẹp đồ đạc sau khi rời khỏi căn nhà này. Lúc đến cô mang rất ít đồ theo, như sách vali đi ở trọ. Vậy mà lúc rời đi, cô lại phát hiện nơi này nhiều đồ cô rất muốn mang đi. Cô và anh từng biến nơi này thành một căn nhà thực sự. Tự tay trang trí từng ngóc ngách của căn nhà, biến nó thành tổ ấm của hai vợ chồng và những đứa con. Nhưng tương lai ấy không thể đạt được, viễn cảnh ấy không thể với tới. Thanh Hà quyết định làm Khôi Vĩ đau khổ, để anh và cô ly hôn, không phải vì cô nghe lời Thanh Trang, mà là vì bản thân hai người. Khôi Vĩ từng nói anh rất yêu trẻ con, nhưng cô lại không thể cho anh một đứa con. Thời gian qua cô không hề dùng thuốc. Lọ thuốc tránh thai kia chỉ để chọc tức Khôi Vĩ mà thôi. Cô vẫn cùng anh thả nhưng không hề đậu thai. Có lẽ khả năng cô mang thai không cao như mẹ và chị Vân đã động viên cô. Vậy nên cô buông tay để anh tìm người mới. Một cô gái tốt hơn, không có khiếm khuyết, không làm anh đau khổ và có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không phải Thanh Hà chưa từng ích kỷ khi nghĩ tới viễn cảnh này, nhưng chỉ tiếc cô đâu có quyền ích kỷ chứ. Nhìn lại căn nhà một lượt, Thanh Hà thở dài mệt mỏi. Cô quyết định chỉ mang mấy bộ quần áo và đồ trang điểm rời đi. Đến và đi nên nhanh gọn như vậy. Khi nào có người mới đến, cô ấy sẽ thay cô dọn dẹp căn nhà này. Chiều tối, Thanh Hà rời khỏi nhà trước khi Khôi Vĩ đi làm về. Cô lái xe đến thẳng căn nhà phía ngoài ô để gặp Thanh Trang cũng như gặp bố mẹ. Thời gian qua, Thanh Trang cấm cô sang đây, cô chưa biết tình hình của bố mẹ ra sao. Vừa mới đến nơi, Thanh Trang liền mỉa mai cô. Ly hôn rồi có phải không? Như mong muốn của chị. Thanh Hà dùng thái độ bất cần đáp trả chị gái. Hai chị em đi vào phòng khách gặp bố mẹ. Thanh Trang cố tình chờ đến lúc này để nói móc em gái. Dù sao mày cũng không sinh được con cho chồng mày. Vậy để tao làm thay cho mày việc đấy. Thanh Trang vừa nói vừa đặt tay lên vai của cô giống như một lời an ủi. Nhưng Thanh Hà chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô hất tay Thanh Trang ra, đi về phía bố mẹ, hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà. Dường như thời gian qua, họ mắng và khuyên ngăn Thanh Trang quá nhiều, nhưng mà không thay đổi được chuyện gì. Ông bà Thẩm cũng chán lắm. Vừa mới nhìn thấy Thanh Hà đến, bà Khanh liền hỏi thăm ngay. Con đừng có lo cho bố mẹ, con nhìn lại mình xem, dạo này con xanh xao lắm. Con gầy thế này cho sinh mẹ à? Vớ va vớ vẩn, sinh cái gì mà sinh? Thanh Hà lấy ra mấy món đồ bổ mang đến cho bố mẹ. Cô cầm bát đũa đầy đủ, không nhờ đến đồ của Thanh Trang. Đứng trong phòng khách, nhìn cảnh gia đình yêu thương nhau, Thanh Trang cảm thấy mình như người ngoài, vội vàng bỏ đi. Còn thực sự ly hôn với con rể sao? Thanh Hà chỉ biết gật đầu để cho bố mẹ một đáp án. Ông Viễn mệt mỏi. Con gái ơi là con gái, thằng Vĩ nó giỏi lắm. Nếu con nói cho nó biết sự thật, nó chắc chắn sẽ giúp con. Không nói đến quyền lực nhà họ Phan, mấy người bạn của Khôi Vĩ cũng có thể chống lưng cho nó, chống lại bè phái của Thanh Trang. Những chuyện này Thanh Hà đều hiểu hết. Cô chưa bao giờ đánh giá thấp trình độ của chồng cô. À không, bây giờ cô phải gọi là chồng cũ. Bố à, con biết. Thế tại sao con quyết định giấu nó và hành động một mình chứ? Có phải vì con giận nó đã giúp bố giấu bí mật năm xưa không? Bố, con đã từng giận bố và Khôi Vĩ vì chuyện này. Nhưng trong tình cảnh của chúng ta hiện tại, con biết bản thân mình nên ưu tiên chuyện gì, thay vì giận hờn vớ vẩn à? Thế tại sao con... Lý do nằm ở con. Con không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn. Thế nên... Nói đến đây cổ họng của cô như nghẹn ứ. Nó là nỗi đau, là sự day dứt khôn nguôi. Có lẽ đây là quả báo cô phải nhận khi chà đạp lên tình cảm của Khôi Vĩ không biết bao nhiêu lần. Thanh Hà nán lại nói chuyện với bố mẹ một lúc thì người của Thanh Trang gọi cô ra nói chuyện. Thanh Trang hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vậy việc tao giao cho mày, mày làm được chưa? Tôi làm được rồi. Vậy sao? Giỏi đấy. Thanh Hà mở laptop ra cho Thanh Trang xem. Xem một hồi, cô ta không hiểu gì nên phải gửi cho Phùng Khang và Lâm Thái xem. Mở file tôi vừa gửi, kiểm tra đi. Khoảng tầm 30 phút sau, điện thoại của Thanh Trang đổ chuông. Phía bên kia gọi điện báo kế hoạch thành công, nghĩa rằng file Thanh Hà lấy được chính là bản báo cáo dự án chuẩn của sản phẩm chất bán dẫn sẽ được công bố ra thị trường của công ty SD. Cúp máy, Thanh Trang bật cười. Cô ta giơ ngón tay cái, tỏ ý tán thành hành động phản bội của Thanh Hà. Được lắm, tao thật không ngờ mày lại dám cắn lại cả chồng mày. Chị giữ bố mẹ làm con tin, tôi dám làm trái lệnh của chị sao? Ừ nhá, cô cũng đúng. Bây giờ tôi đưa bố mẹ đi được rồi chứ? Khoan, mày đừng vội vã như vậy. Mày ra khuyên ông bà già ký giấy chuyển nhượng tài sản cho tao. Sau đó cầm lấy vé máy bay này, rời khỏi thành phố A, càng xa càng tốt. Nhìn tập tài liệu và 4 chiếc vé máy bay, Thanh Hà nhếch môi. Chị cần gì phải đuổi gia đình đi xa? Chị lấy hết tài sản của Thẩm ra thì tôi và bố mẹ cũng chẳng làm được gì chị. Nhưng tao không tin mày. Nhỡ như mày cắn lại tao thì sao? Thẩm Thanh Trang, là do chị sợ tôi. Chị sợ tôi dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể lật lại chị, nên chị nhất quyết đuổi tôi đi xa, có phải không? Thanh Hà vô cùng thẳng thắn đánh vào lòng tự trọng của Thanh Trang, rồi sau đó quay lưng rời đi, để lại chị gái hầm hầm tức giận. Ra đến phòng khách, cô khuyên bố mình ký giấy chuyển nhượng tài sản cho Thanh Trang. Ông Viễn dường như vẫn lưỡng lự, lưu luyến sản nghiệp cả đời của ông, bao nhiêu tâm sức đổ vào đấy, ông không cam tâm nhìn nó lụi bại trong tay của Thanh Trang. Thanh Hà nắm lấy tay bố. Bố, sau này con và Quang sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi bố mẹ. Gia đình chúng ta nhất định phải hạnh phúc bên nhau. Câu nói này cô cố tình nhấn mạnh khi biết Thanh Trang đứng gần đó. Cô muốn Thanh Trang biết được rằng chị ta đánh đổi gia đình để đổi lại được vinh hoa phú quý, thì chị ta mãi mãi cô đơn. Sau khi ông Viễn ký xong, Thanh Trang để 3 người rời đi. Cô ta trở lại phòng ngủ của mình, mở máy tính ra xem lại những dòng tin nhắn giữa Thanh Hà và Jessica ngày hôm đó, mà cô ta cười thầm trong lòng. Trước ngày công bố sản phẩm của công ty SD một ngày, đột nhiên Lâm Thị cho ra mắt mẫu sản phẩm mới trước cả đối thủ. Các cổ đông, ban giám đốc và nhân viên của công ty SD thấy sản phẩm của Lâm Thị không khác gì sản phẩm của công ty mình, họ kinh ngạc không thôi. Ai trong số họ cũng hiểu ra rằng bản kế hoạch của họ đã bị đối thủ lấy cắp. Và người bị hứng chịu mũi dìu dư luận lần này không ai khác chính là Khôi Vĩ. Vì sản phẩm giống EC Đúc, công ty SD buộc phải hoãn ngày ra mắt, nếu không người ngoài nhìn vào lại đánh giá họ sao chép của Lâm Thị. Sự việc này gây xôn xao, ban giám đốc từ tổng công ty trực tiếp về nước và kiểm điểm Phan Khôi Vĩ. Bản kế hoạch cuối cùng nằm trong tay anh, được anh bảo mật cẩn thận trước khi công bố. Nhưng tại sao lại tuồn đến tay đối thủ chứ? Trong lúc ai ai cũng nghĩ lần này Khôi Vĩ sẽ bị sa thải vì làm mất dự án nghìn tỷ của công ty, thì anh lại lên tiếng khẳng định. Chủ tịch à, xin ông cho tôi thời gian một tuần. Một tuần sao? Một tuần có đủ cho cậu làm ra một sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu thị trường không? Cứ cho là cậu có thể nghĩ ra ý tưởng đi. Nhưng nhân viên trong công ty và nhà máy không kịp làm sản phẩm cho cậu. Vì sự tắc trách của cậu, công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Chủ tịch của công ty SD giận dữ trách móc Khôi Vĩ. Phía hội đồng quản trị cũng yêu cầu sa thải Khôi Vĩ, đồng thời bắt anh bồi thường cho thiệt hại lần này. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Khôi Vĩ vẫn ngẩng cao đầu khẳng định mình có thể xoay chuyển được tình thế trước mặt trong vòng một tuần. Ai cũng biết Khôi Vĩ rất giỏi, nhưng năng lực của một người có hạn, toàn bộ công ty SD không thể nào dốc sức cho anh thêm một lần nữa. Khi chủ tịch chuẩn bị đưa ra quyết định, thì cánh cửa phòng bật mở. Jessica vội vàng chạy vào bên trong. Chủ tịch à, xin ngài tin tưởng và cho Kevin một cơ hội. Jessica là cháu ngoại của chủ tịch công ty SD và cũng chính là cháu gái duy nhất trong nhà, nên được ông ấy cưng chiều và yêu thương vô cùng. Dù sau đó, chủ tịch có cứng rắn với quyết định ban đầu của mình vào hội đồng quản trị, nhưng Jessica đã lấy được vị trí giám đốc của mình ra để đảm bảo. Chủ tịch đành phải ngậm ngùi cho Khôi Vĩ một cơ hội. Trong một tuần tới, tập đoàn Lâm Thị mở một cuộc thử nghiệm áp dụng chất bán dẫn vào ngành y học. Các nhà báo phóng viên đều tập hợp đến sảnh chính để săn tin hot. Một công ty SD có kinh nghiệm lâu đời về việc sản xuất chất bán dẫn, lần này lại thua một công ty mới của Lâm Thị sao? Khôi Vĩ và Jessica, đại diện cho công ty SD, đến tham dự buổi thử nghiệm. Khi bác sĩ được mời lên tiến hành ứng dụng công nghệ mới trong việc điều trị vết thương, Jessica giỡn người lên xem, rồi quay sang nhìn Khôi Vĩ. Anh không xem à? Cần gì phải xem? Sẽ thất bại thôi. Anh tự tin như vậy sao? Cô cũng tự tin mà. Chỉ có hai người họ hiểu đối phương đang nói gì. Jessica từng xem bản kế hoạch cuối cùng do Thanh Hà đưa và cô dám khẳng định bản đó là Khôi Vĩ cố tình để Thanh Hà lấy được. Trong lúc kiểm tra, Jessica đã phát hiện ra có vô số vấn đề trong quá trình sản xuất đồ công nghệ sử dụng chất bán dẫn. Đây là những lỗi cơ bản, nhưng lại rất khó phát hiện nếu không được học và hiểu kỹ càng về ngành công nghệ này. Có thể thấy Khôi Vĩ đã tính toán đến việc Thanh Hà sẽ trộm lấy nó, nên anh mới giác tâm, hại đối thủ từ trước. Vậy mà Thanh Hà vẫn ngây thơ tin rằng nếu đưa bản này cho đối thủ, Lâm Thị sẽ hại Khôi Vĩ mất tất cả. Vậy nên Thanh Hà mới nhờ đến sự trợ giúp của Jessica, nhờ cô chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ, để phía Lâm Thị mắc bẫy, tạo đường lui cho Khôi Vĩ. Nghĩ đến cách làm của vợ chồng nhà này, Jessica chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vợ chồng tính toán âm mưu thủ đoạn không khác gì nhau. Việc thử nghiệm vết thương trên chuột mấy bước đầu còn ổn. Khoảng tầm 15 phút sau, con chuột đột nhiên giãy đành đạch và sau đó chết tươi tại chỗ. Không ai nhìn ra vấn đề ở đâu. Đội ngũ bác sĩ hoảng loạn nhìn về phía các nhà nghiên cứu của Lâm Thị. Các phóng viên và nhà báo ra sức hỏi, ồ ạt tấn công, lấy tin tức từ phía Lâm Thị. Thấy tình hình hỗn loạn, Lâm Thị không thể nào giải quyết được. Lúc này Khôi Vĩ mới đứng dậy, tiến lên sân khấu và giải thích vấn đề thực sự nằm ở đâu. Ngay sau đó, anh nhờ bác sĩ thực hiện lại thực nghiệm, nhưng thay bằng đồ công nghệ của công ty SD. Lần này và không xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa. Phùng Khang cùng với Lâm Thái đứng một góc, chất vấn đối phương. Chết tiệt, chúng ta bị thằng họ Phan đó dắt mũi rồi. Chẳng phải là do vợ cũ của anh ta sao? Cô ta là người đưa chúng ta bản kế hoạch bị lỗi. Cô ta không biết gì về mấy thứ này. Có chăng là từ phía Khôi Vĩ hoặc là vợ của nó. Đúng là không thể nào coi thường được. Sắc mặt của Lâm Thái càng lúc càng tệ hơn khi thấy Khôi Vĩ cùng lúc đưa ra những sản phẩm chất bán dẫn ứng dụng trong ngành y học giống hệt của Lâm Thị. Khi bị chất vấn đạo nhái, Khôi Vĩ dùng thế mạnh truyền thông ép Lâm Thị công khai bản kế hoạch của họ. Lâm Thái không có cách nào khác, buộc phải công khai. Khôi Vĩ cũng công khai bản kế hoạch của công ty SD. Anh đứng trên sân khấu, chỉ ra những vấn đề trong bản của Lâm Thị. Đối với việc ứng dụng vào ngành y học, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cũng ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Cuối cùng, Khôi Vĩ đưa ra được bản gốc của mình, có chữ ký nháy xác định hoàn thiện trước ngày Lâm Thị công bố sản phẩm, cách đây một tháng. Anh không giải thích gì. Nhưng người ngoài hiểu ra rằng Lâm Thị đã gài người ăn cắp bản thảo của đối thủ. Sự việc này trở thành chủ đề nóng suốt một tuần liên tục. Công ty SD nhanh chóng lấy lại được vị thế. Khôi Vĩ thành công cho ra mắt sản phẩm, đồng thời khiến Lâm Thị lâm vào tình cảnh lao đao. Lúc này Thanh Trang nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để bỏ trốn. Mấy ngày qua, Phùng Khang đang giáo giết đi tìm cô ta. Những kẻ đi theo làm việc cho Thanh Trang là người do Phùng Khang sắp xếp, cũng nhanh chóng phản bội cô ta. Khôi Vĩ mệt mỏi trở về nhà sau mấy ngày ngủ tại công ty. Dự án sản phẩm mới đã hoàn thiện, anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng đáng tiếc, người anh mong chờ lại không có ở nhà. Anh vừa bước vào bên trong, đèn điện chưa kịp bật lên, thì một bóng đen phi tới ôm chầm lấy anh. Khôi Vĩ giật mình đầy người trong lòng ra và với tay bật điện. Khi nhìn thấy người trước mặt là Thanh Hà, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chồng à, em về rồi. Thanh Hà sao? Em về rồi. Thời gian qua em rất nhớ anh. Em phải cố diễn kịch để Thanh Trang không phát hiện ra bản kế hoạch em đưa cho chị tao có vấn đề. Nhắc đến bản kế hoạch, Khôi Vĩ nhớ ra những lời Jessica từng nói. Anh có sự đề phòng thì Thanh Hà cũng có những tính toán riêng của cô. Khôi Vĩ đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng và nâng niu. Thanh Hà bên trong lòng anh nũng nịu. Chồng à, lần này em sẽ không rời đi nữa. Chúng ta cùng nhau sinh con và sống hạnh phúc nhé. Không nhận được câu trả lời từ Khôi Vĩ, nhưng Thanh Hà cảm nhận được vòng ôm của anh. Khôi Vĩ không biết được rằng, khi mặt cô ngả vào cánh tay anh, Thanh Hà lại nhếch môi, một nụ cười đầy toan tính. Một tháng trôi qua, trong lúc Thanh Hà đang tắm nắng ngoài bờ biển xanh mát, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Thời gian qua cô cắt đứt liên lạc với thế giới ngoài kia, nhưng vì còn cửa hàng mới khai trương, cô vẫn giữ liên lạc với Lệ Vân. Công việc ở cửa hàng, cô nhờ Lệ Vân quản lý giúp mình. Các mẫu thiết kế được Thanh Hà làm việc từ xa gửi về cho Lệ Vân chỉ đạo sản xuất và buôn bán. Lệ Vân trở thành người bận rộn nhất, vừa phải quản lý quán bar, vừa phải trông coi cửa hàng giúp Thanh Hà. Thế nên những lúc chị ấy gọi điện than thở, Thanh Hà không dám từ chối cuộc gọi. Dù sao mình cũng là người nhờ vả, phải có chút lòng thành chứ. Alo, em nghe này. Thanh Hà tắt chiếc loa Bluetooth bên cạnh và nghe máy. Rốt cuộc thì đến khi nào mày mới về? Đi một tháng rồi đấy. Mày không về, chị vứt cửa hàng của mày đi bây giờ. Cho nó tự sinh tự diệt nhá. Thanh Hà ngồi ngoài bãi cát nhìn vào trong nhà. Qua chiếc kính, bố mẹ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn tối. Thanh Quang ngồi gần đó và chơi điện tử. Cuộc sống bình yên của gia đình cô ở bên bờ biển này đã một tháng qua. Rời xa thành thị, xa khỏi nơi tranh đấu chốn phồn hoa, làm cho Thanh Hà hiểu được rằng cuộc sống này đáng quý đến nhường nào. Nhưng cuộc sống yên bình nơi vắng người này có thực sự là cuộc sống mà gia đình cô mong muốn hay không? Thanh Hà không hỏi, nhưng liệu bố có nhớ những ngày được đi làm? Ông đã ấp ủ rất nhiều dự định cho tương lai. Còn mẹ cô chắc chắn rất nhớ những buổi chiều trà cùng với mấy người bạn, nhớ vườn hoa tươi tốt trong sân nhà của mẹ. Rồi đến Thanh Quang, nghĩ tới thằng nhóc này, Thanh Hà lại đau đầu lắm. Việc chuyển ra căn nhà cạnh bờ biển tránh sóng gió một tháng qua khiến cho Thanh Quang phải bảo lưu kỳ học. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, thằng em trai cô rất thích cuộc sống này bởi vì nó lười đi học. Chị Vân này, em sắp về rồi. Thế còn cô chú thì sao? Cả gia đình em sẽ trở về. Đi nghỉ dưỡng như vậy đủ rồi. Em nhận ra mỗi người trong gia đình em đều không phù hợp với cuộc sống hưởng thụ quá lâu. Thế khi nào về mày báo chị cho người qua đón nhé. Sau một tháng rời khỏi thành phố A, Thanh Hà không rời đi theo chiếc vé máy bay mà Thanh Trang đặt từ trước cho cô. Cô chỉ đi ra ngoài ô thành phố sống một thời gian ngắn. Nhưng vì muốn xả chết, Thanh Hà không dùng mạng xã hội để cập nhật tin tức ngoài kia. Chị ơi, tình hình bên đó có gì thay đổi không? Tình hình nào? Nói rõ chị nghe xem nào. Cuộc sống của Khôi Vĩ... À, chắc là không ổn lắm. Sao chị lại trả lời chắc là? Chị phải chắc chắn giúp em chứ. Hai đứa mày ly hôn rồi, mày quan tâm nhiều thế để làm cái gì? Bị chị Vân nói như vậy, Thanh Hà đúng là á khẩu, không biết phải đáp lời ra sao. Thế còn bà chị gái của em thì sao ạ? Về đi, chị kể cho mày nghe. Nói xong chị Vân liền cúp máy. Trong bữa tối hôm đó, Thanh Hà đề cập đến việc quay trở về thành phố A. Nghe cô nói như vậy, ông bà Thẩm vui mừng ra mặt. Không phải là họ không thích cuộc sống yên bình ở đây, nhưng để sống mãi thế này đúng là lãng phí thời gian. Chỉ có thằng nhóc nào đó lười học mới kỳ kèo ở lại đây thêm mấy tháng nữa. Sau khi gia đình thống nhất quay trở về thành phố, mọi người trong nhà tất bật dọn đồ. Chiều mai xe của Lệ Vân đến đón gia đình họ. Căn nhà này là nơi nghỉ dưỡng, được ông Viễn cho đứng tên Thanh Hà. Nên sau khi ký giấy chuyển nhượng tài sản cho Thanh Trang, đây chính là nơi duy nhất gia đình có thể đến trú chân. Lúc rời đi, ai trong số họ cũng đều lưu luyến. Bố mẹ ơi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây nhé. Đó là lời hứa của Thanh Hà dành cho gia đình, cũng như lời nhắc nhở bản thân phải biết dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Không rõ chị Vân sắp xếp thế nào, Thẩm gia trở về thành phố, liền có căn biệt thự trước kia của họ. Nơi này đáng lẽ thuộc quyền sở hữu của Thanh Trang, nhưng chị ta không ở. Thanh Hà đoán Thanh Trang đang giả dạng mình ở nhà của Khôi Vĩ. Cô cười thầm trong lòng. Một tháng qua, vậy mà anh vẫn không phát hiện ra đó là người giả mạo sao? Xem chừng đến bây giờ, họ đã có con với nhau rồi cũng nên. Nghĩ tới đây, lòng của cô lại càng chua xót. Thanh Hà và Thanh Quang giúp bố mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Sau khi xong xuôi, Thanh Hà ghé qua cửa hàng của cô. Thời gian cô đi vắng, nhân viên vẫn nhiệt huyết làm việc và cống hiến cho thương hiệu váy cưới của cô. Theo như dự tính ban đầu, Huyền Anh sẽ đứng ra giúp đỡ Thanh Hà trong lúc cô vắng mặt. Đáng tiếc thời gian này, cô ấy cũng gặp chuyện, nên cửa hàng váy cưới buộc cô phải nhờ đến chị Vân. Cô trở về cửa hàng, nhân viên trong tiệm chạy tới ôm chầm lấy cô hỏi thăm. Nhân viên của cửa hàng khoảng tầm 4-5 người, số lượng không nhiều nhưng đều được cô và Huyền Anh đích thân tuyển chọn. Chỉ bảo họ tận tình từ ngày đầu mới khai trương, cho nên thời gian cô vắng mặt, họ vẫn nhiệt tình làm việc và duy trì cửa hàng tốt nhất có thể. Chị Hà ơi, chị đi đâu mà bây giờ mới về? Bọn em nhớ chị chết mất. Đúng rồi đấy chị, lần này chị về, nhớ phải khao một bữa để chuộc tội đi nhá. Thành Hà hứa hẹn đưa nhân viên đi ăn thì họ mới chịu tản ra để cô vào phòng làm việc. Vừa bước chân vào phòng, cô ngửi thấy mùi thuốc lá lờn vờn xung quanh. Thành Hà giận dữ nhìn kẻ chủ mưu. Ơ, chị Vân đâu rồi? Sao chị lại hút thuốc lá trong phòng làm việc chứ? Thì đâu có biển cấm hút đâu. Chị Vân nói xong, thản nhiên đưa thuốc lá lên miệng và hít một hơi, sau đó nhả khói một vòng. Rõ ràng hành động này đang cố tình chọc tức cô. Thanh Hà không thể lớn tiếng nhắc nhở chị Vân, bởi vì cô biết mình đang ở trạng thái của kẻ mang ơn, nên đành phải giữ thái độ hòa nhã. Cô lặng lẽ đi ra mở tung hết cửa sổ, bật quạt và bật máy hút mùi trong phòng. Trước đây mày cũng hút cơ mà, làm màu quá. Em bỏ lâu rồi. Cô vừa xong việc thì chị Vân liền dập tắt điếu thuốc. Thanh Hà buộc phải cắn răng chịu đựng, nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh. Cô ngồi xuống ghế sofa cách chị Vân một khoảng để tránh mùi thuốc lá. Giời à, trước đây mày cũng hút cơ mà, lắm chuyện. Chị Vân cứ nhếch môi coi thường cô. Thanh Hà không phản bác bởi vì có chuyện cô cần quan tâm hơn. Em về rồi đấy. Nhìn thấy rồi. Thời gian qua vất vả cho chị. Câu nệ làm gì? Muốn hỏi cái gì? Hỏi nhanh đi. Thanh Hà như chỉ chờ câu này của Lệ Vân, cô liền không ngần ngại, hỏi thẳng ngay. Chuyện về Thanh Trang, trong điện thoại chị nói chị kể cho em biết, khi nào em quay về? Lệ Vân nhíu mày đánh giá Thanh Hà một lượt, chị ấy chẹp miệng nói tiếp. Mày vừa mới về, mày liền hỏi thăm chị gái mày sao? Thế tại sao mày không hỏi gì về chồng mày? Chồng cũ. Ừ thì chồng cũ, mày tuyệt tình thế. Nhất định không muốn nghe về cuộc sống của chồng mày à? À, chồng cũ của mày à? Thấy Lệ Vân cố tình gợi chuyện, Thanh Hà yên lặng dò xét. Rõ ràng hôm qua trong điện thoại còn nói móc cô quan tâm chồng cũ dù đã ly hôn. Hôm nay lại úp úp mờ mờ, cứ như đang yêu cầu cô hỏi về Khôi Vĩ. Dù sao chuyện gì cô cũng muốn biết, chỉ bằng nhân cơ hội này cô hỏi chị luôn. Chị Vân à, chị có thể cho em biết chút thông tin về cuộc sống của Khôi Vĩ thời gian qua có được không? Một tháng mày bỏ đi, chồng cũ của mày lên như diều gặp gió vì dự án mới nhất của công ty SD do chồng mày chủ trì đã thành công rực rỡ đấy. Chuyện này không có gì lạ, Khôi Vĩ luôn giỏi mà chị. Tự hào quá nhở. Vậy mày nghe thêm đi. Chồng cũ của mày sống không tốt chút nào. Một tháng qua, nó là khách quen của quán bar, đêm nào cũng đến chìm trong rượu bia, rồi đòi chị cho địa chỉ của mày để đi tìm mày đấy. Nghe đến đây, Thanh Hà liền nhíu mày khó hiểu. Tìm em sao? Chẳng phải Thanh Trang... Có phải mày vẫn nghĩ Thanh Trang phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt giống như mày đã thành công lừa được Khôi Vĩ đúng không? Đúng vậy, dù sao thì chị ta cũng chưa từng sống trong căn biệt thự của Thẩm gia. Là do nó bị Khôi Vĩ giam, chờ đến ngày mày quay về. Mày đừng coi thường nó, đến vợ mình nó còn không nhận ra, thì làm sao xứng đáng làm người trong tim của mày gần 10 năm chứ? Trái tim của Hà kích động mạnh khi nghe chị Vân nói cho mình biết sự thật. Hóa ra anh không hề bị Thanh Trang lừa dối. Thế rồi niềm vui đó nhanh chóng qua đi, vì Thanh Hà nhận thức rõ vấn đề của bản thân, cô chua xót. Vậy thì sao hả chị? Chỉ cần không phải Thanh Trang, người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy cũng được, đều có thể sinh con cho anh ấy. Thanh Hà, làm sao mày hèn thế? Chị không có người em nào hèn nhát như mày. Mày có thể chịu được khi nhìn thấy Khôi Vĩ đi cùng với người đàn bà khác sao? Em không chịu được, nhưng phải cố gắng mà nhắm mắt cho qua. Em đâu để bản thân mình làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Chị Vân bất lực trước sự tuyệt vọng của Thanh Hà. Thanh Hà, sao mày có thể hèn như vậy chứ? Chị không có người em nào hèn nhát như mày. Mày có thể chịu được khi nhìn thấy Khôi Vĩ đi cùng với người đàn bà khác sao? Em không chịu được, nhưng phải cố gắng nhắm mắt cho qua. Em đâu thể nào để bản thân mình làm ảnh hưởng đến anh ấy chứ. Chị Vân bất lực trước sự tuyệt vọng của Thanh Hà. Chị ấy chỉ tay vào mặt cô. Mày từng nói với Khôi Vĩ về vấn đề của mày chưa? Thanh Hà chỉ biết lắc đầu thôi. Vậy thì mày có quyền gì mà thay nó quyết định thái độ của nó? Khôi Vĩ là chồng mày, nó xứng đáng được biết tình trạng sức khỏe của mày, chứ không phải mày hèn nhát trốn tránh, dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương nó. Mày làm nó đau, mày có vui vẻ không? Trước câu hỏi của chị Vân, Thanh Hà lựa chọn im lặng. Cô đứng dậy, đi gần tới cửa sổ, đứng quay lưng lại với chị Vân. Cô nhìn ra bên ngoài kia, bầu trời ửng nắng, vậy mà lòng người vẫn trùng điệp, nhiều cơn sóng ngầm. Thanh Hà nhắm mắt lại một lúc, lát sau cô nói với chị Vân. Chị à, chị cho em chút thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để bản thân mình phải hối hận. Mọi chuyện nó qua rồi, mày cũng nên cho phép mình được sống hạnh phúc đi. Lệ Vân nói xong rồi đứng dậy rời đi, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Thanh Hà ngẫm nghĩ. Tối hôm đó, cô nhận được một số file tài liệu do chị Vân gửi. Cô mở chúng ra xem, đọc qua một lượt để nắm rõ tình hình dạo gần đây. Sau khi tập đoàn Lâm Thị rơi vào khủng hoảng do kiện tụng ăn cắp ý tưởng và dự án của công ty SD, Lâm Thái và bố anh ta đã bị bãi chức. Người lên nắm quyền điều hành tập đoàn là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Dương. Người mới lên nắm quyền lập tức hủy bỏ việc đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn, cạnh tranh thị trường với công ty SD mà tập trung vào những ngành kinh doanh trước đó. Cho đến thời điểm hiện tại, dù Lâm Thị đã đứng vững, nhưng chắc chắn sẽ không phải là mối lo ngại đối với công ty SD. Chỉ có một người chưa được nhắc đến. Thanh Hà liền cầm máy gọi cho chị Vân. Chị có thông tin gì của Phùng Khang không? Không có, sau khi Lâm Thái bị kiện, Phùng Khang như bị bốc hơi. Liệu có phải do Khôi Vĩ và bạn của anh ấy ra tay không nhở? Không phải đâu, chị hỏi rồi. Hiện tại Phùng Khang vẫn lông nhông ở ngoài vòng pháp luật. Mày ra đường nhớ phải cẩn thận đấy. Kẻ như hắn, ấy, chó cùng rứt dậu. Vâng, em biết rồi. Tắt máy, Thanh Hà suy nghĩ làm thế nào để bắt được Phùng Khang hay là dụ hắn bước ra ngoài ánh sáng. Ngày hôm sau, cho đến khi Thanh Hà lái xe rời đi, Khôi Vĩ mới xuống xe, bấm chuông cửa nhà Thẩm ra. Người làm nhận ra anh, họ liền mời anh vào trong nhà và nhanh chóng báo cho ông bà chủ. Trước sự xuất hiện bất ngờ của con rể cũ, ông bà Thẩm vô cùng bất ngờ. Hai người họ ngơ ngác một lúc, đến khi Khôi Vĩ tiến đến chào hỏi, hai người mới choàng tỉnh. Dù còn vội vàng đi làm, nhưng ông Viễn vẫn nán lại ngôi nhà và ngồi xuống nói chuyện với Khôi Vĩ. Bà Tú Khanh ân cần hỏi han. Con gì à? À, con đến đây có chuyện gì sao? Dạ, con đến đây thăm bố mẹ, tiện thể hỏi bố một số chuyện. Nhưng nếu bố bận đi làm thì buổi tối con quay lại sau à? Sự xuất hiện của anh ngày hôm nay đủ khiến hai vợ chồng họ nóng lòng. Làm sao ông Viễn có thể đi làm được chứ? Ông bà Thầm hiểu rõ những rắc rối mà con gái lớn gây ra cho Khôi Vĩ, và ông bà hiểu rõ mối quan hệ hiện tại của Thanh Hà và Khôi Vĩ. Tránh mặt thì không hay, chi bằng họ ngồi lại tiếp khách chu đáo. Bố không bận đâu, có chuyện gì con cứ nói đi. Khôi Vĩ gật đầu biết ơn bố vợ đã dành chút thời gian cho mình. Dạ thưa bố, hiện tại Thanh Trang đang ở chỗ con, nhưng con không bắt được Phùng Khang. Con muốn hỏi bố có cách nào để dụ hắn ra không ạ? Ai, từ ngày Phùng gia lụi tàn, không ai có tin tức gì của Phùng Khang. Thế nên bố cũng không biết điểm yếu của nó là gì. Vậy Phùng gia có còn con cháu nào không thưa bố? Hình như là không. Năm đó sau khi lụi bại, các chi nhánh nhỏ của Phùng gia tách nhau đi tha hương cầu thực. Nhánh chính là gia đình của Phùng Khang. Theo như bố được biết, hiện giờ nó chỉ còn người chị gái đã đi lấy chồng. Bố mẹ của nó đã mất sau 2 năm xảy ra biến cố rồi. Dạ, chuyện liên quan đến cái chết của ông bà Phùng, bố... Con yên tâm đi, bố không nhúng tay vào chuyện này. Phùng gia là một gia tộc lâu đời, có không ít kẻ thù vây quanh. Khi biến cố xảy đến, những kẻ thù cũ nhân cơ hội đó tìm đến trả thù thôi. Khôi Vĩ nghe xong thở phào nhẹ nhõm, anh biết suy nghĩ của anh không đúng, nhưng anh không giấu được nghi ngờ của riêng mình. Bố vợ của anh, Thẩm Viễn, ngày trẻ có thể dẫn dắt cả nhà họ Thẩm trở thành một thế gia như bây giờ, chắc chắn ông ấy phải là một người thủ đoạn và tinh vi. Đặc biệt là Khôi Vĩ còn biết được người giúp đỡ ông Viễn năm đó chính là ông ngoại của Lệ Vân, người đứng đầu bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố A này. Hiện nay ông ngoại về hưu, nhưng mà vẫn vươn cánh tay dài đến nhiều ngóc ngách, tạo tiền đề cho Lệ Vân bao nhiêu năm nay phát triển bang phái của mình càng ngày càng lớn mạnh. Mối quan hệ của chị Vân và Thanh Hà là sự tình cờ, cũng là minh chứng cho chữ duyên giữa nhà họ Thẩm và gia chủ của Lệ tộc ngoại ô thành phố. Hiện tại Khôi Vĩ hiểu rõ, Thanh Hà chưa biết gì về mối quan hệ này, cũng như công việc làm ăn thực sự của chị Vân. Nhưng mà anh không can thiệp, vấn đề chính của anh chính là Phùng Khang. Bà con rể này, bà con định bắt Phùng Khang để làm gì? Khôi Vĩ bình tĩnh giải thích cho mẹ vợ. Phùng Khang bắt tay với Thanh Trang, chủ yếu để trả thù Thẩm gia. Bây giờ hắn ta chưa đạt được mục đích, chắc chắn đang ẩn náu trong bóng tối để tìm cơ hội. Hắn không còn ai trợ giúp, nên không dám đối đầu trực diện với Thẩm gia, nhưng mà hắn sẽ nhắm đến Thanh Hà. Tại sao không phải là người khác của nhà họ Thẩm, mà phải là Thanh Hà chứ? Nghe bà Khánh hỏi như vậy, lúc này ông Viễn mới lên tiếng. Phùng Khang luôn có một suy nghĩ trong đầu. Nguyên nhân khiến cho Phùng gia tan cửa nát nhà chính là Thanh Hà. Vì con bé nên tôi mới ra tay với Phùng gia. Không ai phủ nhận những việc ông Viễn gây ra cho Phùng gia, nhưng đó cũng là vì ông trả thù cho con gái mình. Bà Tú Khanh chỉ thấy xót con. Rõ ràng năm đó, nếu không có Hà, thì Phùng Khang chẳng thể nào thoát được tội. Nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm của Thanh Hà, bà liền nắm lấy tay con rể. Khôi Vĩ à, con giúp bố mẹ bảo vệ Thanh Hà có được không? Mẹ yên tâm, con chắc chắn bảo vệ được cho cô ấy. Nhưng để làm được điều đó, bắt buộc chúng ta phải bắt được Phùng Khang. Anh quay sang nhìn ông Viễn, dường như họ đang trao đổi điều gì đó qua ánh mắt. Lát sau Khôi Vĩ nhận làm tài xế đưa ông Viễn đi làm. Trên đường đi, anh thẳng thắn đề cập với ông. Dạ thưa bố, con luôn có một thắc mắc. Năm đó, tội gây tai nạn chết người không phải tội nhỏ. Tại sao Thanh Hà nhận tội thay Phùng Khang, chỉ đi tù có 2 năm rưỡi? Có phải Phùng gia đã làm gì đó để giảm án không ạ? Vì lời hứa của Phùng gia chỉ để Thanh Hà ngồi tù thay 2 năm rưỡi, nên lão Phùng vận dụng tất cả các mối quan hệ luồn lách chạy án cho Phùng Khang. Vậy con muốn nhờ bố tìm bằng chứng phạm tội của Phùng Khang giúp con. Con muốn lật án, khiến nửa đời sau hắn phải ở trong tù. Chuyện này... Bố, con có thể nhờ người giúp, chỉ một mình Phùng Khang gánh tội, chứ không ảnh hưởng tới người khác đâu à? Con thực sự có thể làm như vậy sao? Chuyện cũ lật lại, sẽ rất nhiều người nhắm đến chúng ta. Trước khi nghĩ đến chuyện lật án, con đã tìm hiểu và lên kế hoạch vẹn toàn rồi. Con nhờ đến dì Liên, người nhà của dì ấy làm cán bộ cấp cao, và có sự giúp đỡ của bố con nữa. Chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa, như mong muốn của chúng ta thôi à. Ông Thẩm nghe đến sự trợ giúp của nhà họ Mạc, ông yên tâm phần nào. Lần này ông thực sự phải đánh cược lớn cùng với con rể để bảo vệ gia đình của ông. Xe của Khôi Vĩ vừa mới rời đi, cửa kính xe của Thanh Hà hạ xuống. Vốn dĩ cô đến cửa hàng, nhưng đi đến giữa đường thì nhận được cuộc gọi của mấy vệ sĩ mình sắp xếp quanh khu vực nhà mình, báo tin Khôi Vĩ đến nhà cô. Việc Khôi Vĩ lo lắng, đương nhiên Thanh Hà nghĩ tới chứ. Cô biết rất rõ mình và gia đình đang gặp nguy hiểm vì chưa một ai bắt được Phùng Khang. Việc sắp xếp vệ sĩ xung quanh nhà là ý định nảy ra trong đầu của cô ngay khi biết được sự tình mọi chuyện. Sự xuất hiện đột ngột của Khôi Vĩ ở nhà cô, thậm chí anh không hề đến tìm cô, thực sự làm Thanh Hà khó hiểu. Cô bước xuống xe, đi vào nhà hỏi chuyện với mẹ. Nhìn thấy con gái về, bà Khanh thoáng giật mình, Vừa nãy bà hứa với Khôi Vĩ không cho Thanh Hà biết chuyện ngày hôm nay nó đến nhà. Sao con về tầm này thế? Cửa hàng không có việc sao? Dạ công việc con sắp xếp xong rồi. Con về nhà mình là vì có việc à? Có việc gì thế con? Khôi Vĩ vừa đến đây có đúng không mẹ? Bà Khanh bị con gái hỏi làm cho giật mình. Tách trà mới cầm lên, bà loạng choạng làm nó đổ xuống. Nhìn hành động của mẹ, Thanh Hà lập tức thay đổi thái độ. Kìa mẹ, mẹ không cần phải căng thẳng. Con biết hết mọi chuyện trong nhà. Nhẹ nhàng, con không đi làm sao? Con có đi làm, nhưng lại phát hiện quên một số giấy tờ nên quay về lấy. Thật không ngờ con lại nhìn thấy xe của Khôi Vĩ đang dừng trước cổng nhà mình. Lúc này bà Khanh bình tĩnh hơn, bà khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng hỏi con gái. Con muốn tra hỏi mẹ điều gì có đúng không? Con thực sự rất tò mò, bố mẹ và con rể cũ có chuyện gì mà lại hàn huyên lâu như vậy, thậm chí anh ấy còn đưa bố đi làm nữa. Bà Khanh cân nhắc, không biết con nên nói cho Hà biết mọi chuyện hay không, dù sao con gái của bà rất thông minh, biết trước sẽ tránh được hiểm họa. Bà Khanh quyết định thuật lại cuộc nói chuyện giữa Khôi Vĩ và hai vợ chồng bà khi nãy cho cô nghe. Sao thế? Con nghe xong mà không bất ngờ sao? Dạ không, bởi vì con hiểu hết mà. Đúng là bố con và cái thằng Vĩ nó lo xa, cứ muốn giấu con mọi chuyện. Thôi được rồi, chuyện này có bố con lo liệu. Còn mẹ, mẹ và bố khuyên nhau đi, dù sao người tao cũng là con rể cũ, trong hai người còn yêu quý và thân thiết với Khôi Vĩ hơn cả con gái, lại còn định giữ bí mật với con. Nhóc con à, con bớt ngang bướng đi, thằng nhóc đấy nó tốt tính, là yêu thương lo lắng cho con. Mọi chuyện qua rồi, tính toán thế nào, hai đứa con làm lành với nhau đi. Sao ai cũng khuyên con làm lành với anh ấy chứ? Khuyên như vậy là đúng còn gì, ai cũng có suy nghĩ như mẹ, chỉ có con là không thôi. Bà Khanh lúc này bĩu môi trách móc cô. Trần Thanh Hà lặng người đi giây lát, cô thành thật nói cho mẹ nghe. Mẹ à, việc con ly hôn với Khôi Vĩ không phải là con nghe lời Thanh Trang đâu. Lý do thực sự là do con khó mang thai, không thể sinh con cho anh ấy. Khôi Vĩ rất quý trẻ con, anh ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Nhưng việc đó con lại không làm được. Nghe con gái nói như vậy, bà Khanh lại nặng lòng thay, bà tiến đến ôm lấy con. Con đừng bi quan con gái của mẹ. Mẹ không cho con coi thường bản thân mình. Bây giờ y học phát triển hiện đại, không có cách này thì có cách khác. Mẹ... Ngoan, nghe lời mẹ, đừng buông tay người tốt như thằng Vĩ. Ai ai cũng khuyên Thanh Hà như vậy, chỉ là cô chưa suy nghĩ thông suốt, không thể nào thoát được những mặc cảm của bản thân. Thanh Hà dành một ngày để suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện. 12 giờ đêm, cô cầm máy lên và gọi điện cho chị Vân. Chị ơi, chị hẹn gặp mặt Khôi Vĩ giúp em với. Ở đầu dây bên kia, chị Vân vừa đi một vòng kiểm tra quán bar, về phòng liền nhận được cuộc gọi và lời nhờ vả của cô. Chị không khỏi hốt hoảng. Này, mày có uống nhầm thuốc không? Số điện thoại của Khôi Vĩ không thay đổi, mày tự mà gọi. Có mỗi việc đấy thôi mà mày nhờ tao. Chị giúp em với. Mày hâm hấp nó vừa thôi. Thôi, tất cả là nhờ chị đấy nhá. Thời gian địa điểm thế nào, chị hẹn với Khôi Vĩ rồi báo cho em. Em cúp máy đây. Thanh Hà biết chị Vân chắc chắn không đồng ý với yêu cầu ngớ ngẩn này của cô, nên cô phải đánh phủ đầu trước. Mối quan hệ của cô và Khôi Vĩ bây giờ rất khó nói. Nếu như cô ngỏ lời hẹn anh thì không được hay ho cho lắm, thậm chí có thể gây hiểu nhầm. Còn đối với chị Vân, dù không muốn đồng ý, nhưng mà củ khoai nóng bị dí vào tay, chị ấy bắt buộc phải đồng ý. Sau khi hẹn được với Khôi Vĩ, chị Vân nhắn cho Thanh Hà thời gian và địa điểm gặp mặt. Chị ấy chỉ mong sao hai đứa này nhanh chóng về lại với nhau, chứ người ở giữa như chị mệt mỏi lắm rồi. Hai ngày sau, Khôi Vĩ và Thanh Hà gặp nhau ở cửa nhà. Lý do chọn địa điểm này bởi vì Thanh Hà nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn với anh, không thể nào đến chỗ đông người được. Thế nên chị Vân và Khôi Vĩ chốt địa điểm tại nhà anh. Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc việc trong cửa hàng, Thanh Hà đến đón chị Vân đi cùng. Chị Vân tưởng mình chỉ đảm nhiệm việc hẹn giúp thôi, ai ngờ chị cũng bị lôi đi. Chị ấy ngồi trong xe mà làu bàu cả quãng đường. Này, nhóc con, chuyện giữa vợ chồng mày, sao mày không chịu ngồi xuống giải quyết với nhau? Mắc mớ gì, lôi chị đi làm kỳ đà cản mũi. Em biết ngay là chị hiểu nhầm. Hôm nay em đến tìm Khôi Vĩ không phải vì chuyện của hai đứa em, mà là chuyện liên quan đến Phùng Khang. Chị không đến mà nghe thì em lại mất công truyền đạt lại với chị. Nụ cười trên môi của chị Vân trở nên méo sạch. Vốn tưởng Thanh Hà nghĩ thông suốt, hóa ra nó vẫn là một đứa con gái coi trọng sự nghiệp, đặt sự nghiệp và gia đình lên đầu. Thanh Hà trực tiếp đi thẳng xe vào trong sân, dựng xe trước cửa nhà. Cô bước xuống, chị Vân nhắc nhở cô. Có nên để gọn xe vào không nhỉ? Dừng giữa sân thế này... Không sao đâu chị, trước đây em toàn đỗ như vậy thôi, vào một lúc là ra, nên không cần chạy vào trong gara đâu. Mày ngang ngược như mày, chỉ có chồng mày mới chịu được thôi. Chồng cũ. Ừ, chồng cũ. Lúc này Khôi Vĩ ra đến ngoài và đón hai người vào trong nhà. Hai hôm trước, Lệ Vân gọi điện cho anh xếp lịch gặp mặt hộ Thanh Hà. Lòng Khôi Vĩ mừng như mở hội, anh chuẩn bị rất nhiều điều để nói với cô. Nhưng mà hôm nay thấy chị Vân cùng đến, Khôi Vĩ lập tức hiểu ra. Thanh Hà muốn gặp anh không phải vì chuyện riêng của hai người. Khôi Vĩ rót nước mời hai chị em. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, dù chỉ là một chút. Em hẹn gặp anh có chuyện gì sao? Thu lại ánh mắt say đắm của anh đi, chúng ta phải bàn chuyện quan trọng. Thanh Hà lạnh lùng thốt ra câu nói đầu tiên từ lúc hai người gặp lại. Cô đúng là vô tâm và tuyệt tình với anh đến vậy. Khôi Vĩ lập tức thu lại tầm nhìn của mình. Anh ngồi dựa lưng ra sau, chân phải vắt lên chân trái và một tay đặt lên tay ghế, bày ra đúng dáng vẻ của một vị chủ nhà. Ừ, em nói đi. Tôi đã biết qua dự định của anh đối với Phùng Khang, nên hôm nay muốn đến đây bàn bạc kế hoạch cụ thể. Khôi Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu thôi. Điều này làm cho Thanh Hà càng thắc mắc. Anh không bất ngờ vì sao tôi biết sao? Có gì đâu để bất ngờ chứ. Hôm đó anh đến gặp bố mẹ em. Em đi làm nhưng lại vòng về nhà. Chắc chắn mẹ em nói với em chuyện này. Sao anh biết? Chuyện gì anh chả biết. Em nghĩ rằng em qua mắt được anh sao? Chị Vân ngồi bên cạnh chỉ biết uống trà và nghe chuyện. Nghe hai người này đối đáp qua lại, chị chỉ biết mắng thầm. Đúng là 49 gặp 50, hai con cáo đấu với nhau. Thanh Hà đành gật đầu phải thừa nhận mình không bị phát hiện. Đúng là người tính không bằng trời tính, ai là gà ai là thóc còn chưa biết được đâu. Cô thẳng thắn nói tiếp. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi. Chúng ta vào chủ đề chính. Tôi muốn lấy mình làm mồi nhử, dụ Phùng Khang ra. Không được. Khôi Vĩ lập tức phản đối. Anh không cho phép Thanh Hà có suy nghĩ này. Sự an toàn của cô quan trọng hơn tất cả. Vậy anh có cách nào dụ được Phùng Khang ra ngoài? Không dụ được hắn ra mặt, mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn xung quanh chúng ta. Tôi không muốn gia đình mình phải sống trong lo sợ mỗi ngày. Em lo cho gia đình em. Anh cũng lo cho gia đình em và gia đình. Anh không thể để em làm chuyện nguy hiểm như thế. Có biết bao nhiêu vụ lấy phụ nữ ra làm con tin, thành công thì ít nhưng thất bại thì nhiều. Em không phải là người có nghiệp vụ cảnh sát, em làm sao có thể ứng phó được với tình huống không may xảy đến đây? Khôi Vĩ ơi là Khôi Vĩ, chúng ta hết cách rồi. Chỉ cần chị Vân sắp xếp người theo sát tôi và chúng ta phối hợp với cảnh sát là được. Kế hoạch nào cũng có rủi ro, dù là 1%, anh cũng không muốn thử nó với em. Hơn nữa chắc chắn bố mẹ không đồng ý với ý định này. Tôi biết bố mẹ không đồng ý, nên tôi phải tìm đến anh để cùng anh hợp tác chứ. Vậy thì em nên biết, anh nhất định không đồng ý. Khôi Vĩ, nếu anh không đồng ý, thì tôi tự làm. Thanh Hà cố chấp với kế hoạch của mình, dù nó nguy hiểm ra sao, đơn giản vì cô muốn những người xung quanh mình được an toàn, không phải sống nơm nớp lo sợ. Cô phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Thanh Hà đánh mắt ra hiệu cho chị Vân nói giúp mình. Chị Vân từng nghe qua Thanh Hà có ý định phải bắt được Phùng Khang để đảm bảo an toàn cho người thân của mình. nhưng mà chị chưa từng nghe đến kế hoạch nguy hiểm như thế này. Trong lòng của chị đang lấn cấn, nhưng Thanh Hà hết ra hiệu bằng ánh mắt rồi lại đá nhẹ vào chân của chị, làm chị phải đứng về phía nó. Khôi Vĩ à, tôi nghĩ chúng ta cùng hợp tác, người của tôi và người của cậu cùng với lại người của Tiến Thành phối hợp với cảnh sát, chắc chắn sẽ không sao. Chị định ủng hộ ý nghĩ điên rồ của cô ấy sao? Chúng ta cùng nhau hợp tác, nhiều bên bảo vệ, Thành Hà chắc là không sao đâu. Đúng vậy, đó là lý do tôi muốn hợp tác với anh. Tôi nhất định an toàn. Khôi Vĩ ngồi yên đấy, bị Thanh Hà dí một hồi, không thuyết phục được anh, cô ngang ngược quay ra đe dọa. Cuối cùng, Khôi Vĩ buộc phải gật đầu, đồng ý với một điều kiện. Khi thực hiện kế hoạch này, dù chuyện gì xảy ra, em phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu. Tôi không cho phép em liều mạng. Trước vẻ nghiêm khắc của Khôi Vĩ khi yêu cầu cô giữ an toàn, trái tim của Thanh Hà chợt rung động. Anh vẫn như vậy, dù cô có buông lời lạnh lùng thế nào, anh vẫn lo lắng cho cô. Thanh Hà gật đầu đồng ý. Anh yên tâm, tôi chưa muốn chết sớm đâu. Vậy là ba người cùng nhau bàn bạc kế hoạch vây bắt Phùng Khang và bảo vệ an toàn cho Thanh Hà. Để dụ được Phùng Khang, vệ sĩ xung quanh Thanh Hà buộc phải rút lui một thời gian để đánh lừa hắn. Việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như quyết định thực hiện kế hoạch này, Khôi Vĩ bắt buộc phải nghe theo. Khôi Vĩ liên lạc với Tiến Thành mượn người, bên cạnh đó nhờ bố mình đánh tiếng với cảnh sát một tiếng để anh qua cục cảnh sát thuận lợi bàn bạc kế hoạch. Lệ Vân cũng trở về điều động nhân sự của mình, cùng nhau bắt tay bảo vệ cho Thanh Hà. Kế hoạch thực hiện ngay sau đó, chuyện này giấu ông bà Thẩm, vì chắc chắn hai người họ sau khi biết chuyện lấy con gái mình ra làm mồi nhử, họ sẽ không đồng ý. Người bảo vệ xung quanh Thanh Hà rút lui khoảng một tuần, cô bắt đầu cảm thấy có người theo dõi mình sau khi đóng cửa hàng và ra về. Đây là một tín hiệu tốt, bởi vì Phùng Khang đã cắn câu. Nhưng mà Thanh Hà cảm thấy rất hồi hộp, cô luôn phải tỏ ra bình thường, sinh hoạt và làm việc như không phát hiện ra hắn. Và cho đến một ngày sau khi tan làm, Thanh Hà mời nhân viên trong cửa hàng đi ăn lẩu một bữa no say, bởi vì doanh thu tháng này tăng, hắn ta mới thực sự ra tay với cô. Phùng Khang đứng trong ngõ tối, canh từ lúc Thanh Hà vào nhà hàng đến khi đi ra. Hắn chờ những người xung quanh cô đi hết, sau đó mới từ từ tiến đến, tiếp cận lấy cô. Hắn ta nhân lúc người qua đường đèn xanh nhộn nhịp mà lướt qua Thanh Hà, rồi chụp thuốc mê và lôi cô đi. Bắt được người, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi chai của hắn lóe lên một tia ngoan độc. Sau khi Thanh Hà tỉnh lại, cô thấy tay chân mình bị trói chặt với một chiếc ghế gỗ. Cô cố gắng cựa quậy, nhưng chiếc dây trói cọ vào tay, làm tay cô bị xước. Xung quanh chỉ có chiếc đèn màu cam lập lòe, không đủ chiếu sáng toàn bộ nơi này, nên Thanh Hà chưa nhìn ra được đây là đâu. Mùi ẩm mốc xung quanh làm cô nhớ đến sự chật hẹp của phòng tù năm nào. Thực sự rất đáng sợ. Phùng Khang bắt được cô chính là kế hoạch đã thành công được một nửa, phần còn lại dựa vào phía Khôi Vĩ chỉ đạo. Chỉ là Thanh Hà chợt cảm nhận thấy điều gì đó không ổn. Khuyên tai trái của cô được gắn thiết bị định vị lại không thấy đâu nữa. Tai của cô trống vắng không có thứ gì, khuôn mặt của cô càng căng thẳng hơn khi những đồ vật định vị dự phòng trên người của cô đều bị gỡ hết xuống. Con kia, có phải mày đang tìm những thứ này không? Phùng Khang kéo dây điện bật đèn, điện sáng choang, đột ngột làm cho Thanh Hà chói mắt. Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại khi chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói lóa này. Nhưng Phùng Khang lại kéo cầm cô, bắt cô mở to mắt ra mà nhìn. Nhắm cái con mẹ gì, mở to mắt ra. Thanh Hà từ từ mở mắt khi cô quen với ánh sáng xung quanh. Nhìn kẻ trước mặt, cô giật mình sợ hãi. Hắn đã tự tay rạch nát mặt mình. Không chỉ thế, mặt hắn còn có một vết bỏng lớn. Tất cả những gì hắn làm để thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát cùng với người của chị Vân và Tiến Thành. Nhìn mặt tao, mày sợ lắm có đúng không? Để bắt được mày, tao chấp nhận đau đớn, chấp nhận nhục nhã. Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để bọn kia tìm được mày sao? Cái đống đồ trên người của mày tao đập hết rồi. Bỏ qua thoáng sợ hãi ban đầu, Thanh Hà nhanh chóng nhắc nhở bản thân mình phải thật vững tin vào Khôi Vĩ. Cô ngẩng cao đầu đối diện với Phùng Khang. Mày bắt được tao rồi thì mày sẽ làm gì tao? Mày ghê gớm thật. Khác xa với con chị thất bại của mày. Đến giờ phút này rồi mà mày còn vênh váo hỏi tao câu đấy à? Nhưng mày yên tâm, mày sẽ sớm biết thôi. Tao sẽ khiến cho mày chịu tất cả những thứ đau khổ nhất trên thế giới này. Như vậy mới trả thù được cho gia đình tao. Hắn quay người rời đi, lấy một chiếc roi mây dài. Hắn cười khà khà rồi sát ớt lên chiếc roi đó. Phùng Khang không một chút nhân nhượng, quật từng nhát đánh xuống người của Thanh Hà. Từng nhát quất xuống như muốn tước đi sinh mạng của cô. Nó vừa đau vừa xót. Vết thương chưa kịp lành đã dính ớt cay, khiến nó đau nhức lên tận óc cô. Phùng Khang vô cùng hưởng thụ cảm giác đau đớn này của cô. Thanh Hà chỉ chịu được tầm 10 roi liền ngất đi. Hắn cũng cầm chậu nước được chuẩn bị sẵn, hất thẳng vào mặt đánh thức cô dậy rồi tiếp tục đánh. Việc đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Đến lần thứ tư hất nước, hắn nhận được cuộc gọi của tên nào đó. Sắc mặt của Phùng Khang kém đi. Hắn liền dừng tay, ném chiếc roi sang một bên và nhìn vào dáng vẻ bết bát của cô. Bọn kia đến nhanh thật. Đúng là tao coi thường thằng chồng cũ của mày quá rồi. Phùng Khang dừng tay đánh cô, nhưng hắn lại bày ra một trò khác. Hắn kéo cô vào chiếc lồng sắt lỏng lẻo gần đó, khóa lồng và còn không được khóa lại. Thanh Hà cảm tưởng chỉ cần những cái chạm nhẹ là lồng sắt có thể bung ra. Cô không hiểu Phùng Khang định làm gì. Sau đó, hắn giải thịt sống xung quanh chỗ ngồi của cô. Số thịt đó hồng hốc, bốc mùi rất ghê sợ, xộc lên mũi của cô, làm cô buồn nôn nhưng lại không nôn được. Đáng nhẽ ra đây là cái trò cuối cùng, bởi vì tao muốn cho mày thưởng thức chút đau khổ trước khi chết. Nhưng đám kia đến quá sớm, tao phải đẩy cái thứ tự trò này lên. Chúc mày lên đường bình an. Câu nói vừa dứt, hắn mặc đồ bảo hộ và bấm nút trên tay rồi chạy đi ngay lập tức. Thanh Hào ngồi trong lồng, lòng đầy lo lắng và sợ hãi vì những thứ kinh khủng kia chưa xảy đến. Ngay khi nó xảy đến thật đáng sợ, không biết từ đâu hai con chó dại chạy vào và sủa inh ỏi. Chúng đu lên lồng gầm rú điên cuồng như muốn phá cái lồng ra để vào, ăn hết số thịt sống được giải xung quanh chỗ mà cô đang ngồi. Lúc này thì cô hiểu rồi, cách trả thù của Phùng Khang đáng sợ đến nhường nào. Dù luôn tự nhận mình gan dạ, nhưng khi đối diện với cảnh mấy con chó dại cứ đập lồng inh inh, chỉ muốn xông vào cắn xé cô, Thanh Hà thực sự rất sợ. Nếu cô cứ như vậy mà chết đi, thì cái chết thực sự quá dã man rồi. Chỉ tưởng tượng thôi, Thanh Hà đã không cầm được nước mắt. Cô hét lớn gọi tên Khôi Vĩ và chị Vân, cầu mong họ đến đây thật sớm. Sức của mấy con chó dại đúng là đáng sợ thật. Chúng nó phá nát được lồng sắt, tìm được một lối vào. Hai con nhanh chóng phi vào ăn hết thịt sống. Chúng càng lúc càng tiến gần cô. Thanh Hà sợ đến kinh hồn bạt vía, nỗi sợ cái chết còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tiếng hét thất thanh của cô bật ra khi con chó dại xông thẳng về phía cô. Thế nhưng ngay sau đó một tiếng đoàng đoàng vang lên. Nhắm trúng vào hai con chó dại xông về phía của Thanh Hà, máu của chúng bắn lên quần áo của cô. Thanh Hà sợ hãi, tưởng chừng khoảnh khắc đó cô đã chết thật rồi. Thật may cô vẫn còn có thể mở mắt ra và nhìn thấy Khôi Vĩ đang chạy về phía cô. Đến khi anh cởi trói cho cô chưa kịp nói gì vì quá sợ mà ngất đi trong lòng anh. Ngày hôm sau, Thanh Hà tỉnh lại trong bệnh viện. Lúc cô mở mắt ra, cô nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh mình. Có bố mẹ và Thanh Quang, có Khôi Vĩ cùng với những người bạn của anh, có cả chị Vân và Xuân Thanh. Jessica lúc này cũng bước vào phòng bệnh. Thanh Hà nhìn thấy họ, cô biết cơn ác mộng đã qua. Thanh Hà định ngồi dậy, nhưng cái đau da thịt ngay lập tức nhắc nhở cô về vết thương của bản thân. Bà Khanh lo lắng, vội vàng kéo con gái nằm xuống. Con đừng cố dậy, vết thương nặng lắm, nằm yên đi con. Thanh Hà nhận thức rõ tình hình của bản thân nên không cố chấp. Cô hỏi mọi người, Phùng Khang bị bắt rồi có đúng không ạ? Bị bắt rồi, lần sau không cho con liều mạng như vậy nữa. Ông Viễn đứng đó lập tức trả lời. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của bố mẹ, Thanh Hà biết ý, không nhắc thêm về chuyện này nữa. Cô nói chuyện với mọi người một lát, đến khi tất cả ra về hết, chỉ còn Khôi Vĩ ở lại bệnh viện với cô. Thanh Hà lúc này mới lên tiếng hỏi anh. Làm cách nào mọi người bắt được Phùng Khang vậy? Hắn ta rời đi khá lâu sau khi thả đám chó dại. Đến giờ phút này, Thanh Hà chỉ tò mò về chuyện bắt Phùng Khang, làm Khôi Vĩ vô cùng tức giận. Anh không kiểm soát được bực bội trong người mà gắt lên với cô. Em có thể để ý đến bản thân mình một tí được không? Vừa mới mở mắt ra đã nói chuyện không đâu rồi. Sao anh lại nặng lời với tôi thế? Bị cô trách ngược, Khôi Vĩ đè nén cảm xúc. Đêm qua cả đêm anh không ngủ được, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng bồn chồn lo lắng cho cô. Lúc cô ngất trong vòng tay anh, cả người cô đầy vết thương và máu. Trời đất ơi, anh hoảng sợ và sợ hãi thế nào cô có biết đâu. Anh rất sợ mình sẽ đánh mất cô. Cả một đêm phải dùng thuốc lá để tỉnh táo. Giờ đây đôi mắt anh hằn lên những tơ máu đỏ. Khi nhìn Thanh Hà tỉnh lại, sự hoảng loạn trong anh mới có thể buông xuống. Nhưng anh không thích cái cách Thanh Hà ít quan tâm tới bản thân mà chỉ quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Lát sau Khôi Vĩ bình tĩnh hơn, anh tiến lại gần, xoa đầu Thanh Hà và nói. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện của Phùng Khang có cảnh sát lo rồi. Chờ đến khi em khỏe lại, anh và em sẽ nói chuyện của chúng ta. Nói xong Khôi Vĩ quay người đi, nhưng Thanh Hà nhanh chóng nắm lấy tay áo của anh, níu anh lại. Không đợi anh quay đầu lại nhìn, cô nói luôn. Khôi Vĩ, chuyện của chúng ta cứ như thế này sao? Sẽ không có thay đổi nào hết sao? Anh vẫn quay lưng về phía cô, nên Thanh Hà không rõ biểu cảm của anh lúc này. Nhưng từ phía cô nhìn lên, cô cảm thấy dáng người cứng đờ của anh cũng là một loại cảm xúc. Khôi Vĩ giận thực sự rồi. Và cô chính là nguyên nhân chọc giận anh. Thế nhưng anh lại chẳng cáu gắt với cô. Khôi Vĩ nhẹ nhàng giật tay áo ra và rời khỏi phòng bệnh. Một lần nữa, Thanh Hà ở lại căn phòng một mình. Dù thời điểm hay địa điểm nào, cô luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Khôi Vĩ ra ngoài hút thuốc. Đột nhiên một tấm thiệp giơ ra trước mặt anh. Anh giật mình quay sang nhìn. Tôi tưởng cậu về rồi. Quên mất, không phát thiệp cưới cho cậu, nên tôi phải quay lại chứ. Vẫn quyết định tổ chức đám cưới sao? Đương nhiên rồi, dù thế nào Huyền Anh cũng là vợ tôi, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn. Trong giọng nói của Thời Vũ, nghe ra sự đau buồn đến nhói lòng, tình cảnh của Huyền Anh hiện tại không ai mong muốn nó xảy ra và cũng không ai dám chắc bao giờ cô ấy tỉnh lại. Nhưng Thời Vũ vẫn tổ chức đám cưới, đó chính là lời hứa dành cho Huyền Anh. Dù cô ấy có ra sao, cuộc đời có như thế nào, họ vẫn luôn ở bên nhau, đồng hành cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nhìn tấm thiệp cưới trong tay mà Khôi Vĩ bồi hồi, anh đã chứng kiến tình yêu của họ từ thuở thiếu thời, biết được những thăng trầm mà Huyền Anh và Thời Vũ trải qua. Anh càng ngưỡng mộ hai người họ, ít nhất họ vẫn còn cho nhau cơ hội để về bên nhau. Còn anh và Thanh Hà, dù gạt bỏ những rào cản bên ngoài, nhưng vẫn không thể nào bước qua được những rào cản nội tại từ bên trong. Khôi Vĩ đập vào vai của bạn mình. Tôi sẽ đến tham dự, chúc phúc cho hai người. Và tôi cũng tin Huyền Anh sẽ sớm tỉnh dậy. Tôi chỉ có một tấm thiệp cho cậu và Thanh Hà. Đến cùng với cô ấy đi. Nếu không có Thanh Hà, vợ tôi chắc là buồn lắm đấy. Khôi Vĩ nhìn tấm thiệp mà lòng thầm mắng Cận Thời Vũ. Rõ ràng là có ý tạo cơ hội cho anh và Thanh Hà ở cùng nhau. Nhưng với tình hình hiện tại, không được ổn cho lắm. Anh chưa biết được lý do vì sao Thanh Hà liên tục từ chối mình. Cứ ngồi xuống nói chuyện là hai người không thể nào hòa hợp được. Cậu gửi cho Thanh Hà một tấm thiệp khác đi. Định bỏ vợ thật sao? Không bỏ. Nhưng tạm thời mối quan hệ của hai chúng tôi căng thẳng lắm. Chúng tôi cần một thời gian mới có thể giải quyết được. Thấy thằng bạn nói như vậy cũng đáng thương, Thời Vũ không chèn ép bạn mình. Chiều hôm đó, Thời Vũ đi vào bệnh viện một lần nữa để phát thiệp mời cho Thanh Hà. Trong phòng bệnh, Thanh Hà đang ngồi nói chuyện điện thoại với chị Vân. thì thấy Khôi Vĩ quay trở lại phòng. Cô cứ nghĩ anh đi rồi và không quay về nữa. Ai ngờ anh vẫn ở lại, ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh và mở laptop lên làm việc. Thời gian cô nằm trong viện, hầu như là mẹ và Khôi Vĩ luôn túc trực bên cạnh cô. Rất rất nhiều lần Thanh Hà nhắc khéo, ý là muốn đuổi anh về, nhưng Khôi Vĩ vẫn cố chấp, quyết định ở lại. Một tuần sau đó, Thanh Hà được xuất viện. Đợt này sức khỏe của cô không tốt, lại gần Tết, nên tạm thời cửa hàng váy cưới của cô phải đóng cửa. Thế nhưng Thanh Hà vẫn tập trung hoàn thành gấp một đơn hàng đặc biệt. Đó là váy cưới mà Thời Vũ đặt riêng làm cho Huyền Anh. Anh ấy đặt từ sớm, ngay khi cô mở thương hiệu váy cưới. Đây là đơn hàng đầu tiên của Thời Vũ, chúc cô buôn may bán tốt. Đến hiện tại, chiếc váy cưới đó đã đi tới bước hoàn thiện. Thanh Hà thực sự rất vui. Ông trời không phụ lòng người, người có tình sẽ về với nhau. Chỉ tiếc bây giờ Huyền Anh chưa tỉnh lại. Nhiều lần Thanh Hà muốn đến thăm Huyền Anh, nhưng mà chuyện trong nhà cô xảy ra liên miên, khiến cho cô bận tối mắt tối mũi. Bây giờ vì vết thương trên người lại cản trở cô, nên Thanh Hà đành phải tạm hoãn ý định này. Ai có ngờ ý định gặp Huyền Anh phải kéo dài đến đám cưới của cô ấy, tức là 28 Tết. Hôm ấy vì vết thương trên người thành sẹo rồi, nhưng mà chưa hết hẳn, nên Thanh Hà chọn một chiếc váy kín đáo, không hở tay hở cổ hay hở eo. Cô đến sớm vào phòng chuẩn bị kiểm tra váy một lần nữa và muốn ngồi tâm sự với cô dâu. Thật không ngờ, lúc Thanh Hà đứng dậy ra ngoài chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc, thì Huyền Anh choàng tỉnh và giữ tay bản thân. Giây phút ấy là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời của Thanh Hà. Cô vui vì bạn cô tỉnh lại, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Thanh Hà đồng ý đỡ Huyền Anh đi ra lễ đường. Khoảnh khắc cô đứng ở phía cuối đường hoa, nhìn bạn mình tự bước về phía hạnh phúc và sự bất ngờ của Cận Thời Vũ khi biết Huyền Anh tỉnh lại, cô mới nhận ra. Hóa ra hạnh phúc chính là như vậy. Cảm xúc trào dâng, cô không kìm được nước mắt, đồng thời cũng hướng mắt nhìn tới chỗ Khôi Vĩ. Thật không ngờ, đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô, hai mắt chạm vào nhau trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng thu lại. Buổi tiệc tối, vì Thời Vũ sắp xếp trước nên Khôi Vĩ và Thanh Hà phải ngồi chung một bàn ăn. Đối với những người khác, cô đã quen từ trước nên không quá ngại. Chỉ là người nào đó cứ nhìn cô rồi liên tục uống rượu mà không thèm ăn gì, làm cho cô hơi khó chịu. Đến giờ phút này, Thanh Hà vẫn phải chọc ngoáy Khôi Vĩ mấy câu thì cô mới chịu được. Anh Quan Tứ này, người bị đau dạ dày có được uống rượu khi đói không? Đương nhiên là không rồi. Điều đơn giản như thế mà em cũng phải hỏi sao? Quan Tứ nói xong, đặt ly rượu của mình xuống, lắc đầu ngao ngán trước câu hỏi vớ vẩn của Thanh Hà. Lúc đó anh ta chưa hiểu gì, phải đến câu nói tiếp theo của Thanh Hà, Quan Tứ mới nhận ra. Đúng vậy, điều đơn giản như vậy mà có người không biết đấy anh. Nãy giờ cứ uống liên tục, lại không chịu ăn miếng nào. Câu nói của cô hướng đến ai, cả cái bàn này đều biết. Bàn tay cầm rượu của Khôi Vĩ lập tức dừng lại. Anh ta đặt ly rượu xuống, nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng đưa lên miệng ăn. Lúc này Thanh Hà mới đánh ánh mắt đi chỗ khác. Lúc ra về, Khôi Vĩ say khướt đến mức không đi được nữa. Người anh cứ giật dẻo như sợi bún, bắt tội Tiến Thành và Quan Tứ phải đỡ anh. Đúng lúc này Thanh Hà đang lấy xe ra về thì nghe thấy tiếng gọi của Thời Vũ. Thanh Hà ơi, em chờ một chút nào. Dạ, có chuyện gì thế anh? Em có thể giúp anh đưa thằng bạn anh về được không? Cận Thời Vũ vừa mới dứt lời, Tiến Thành và Quan Tứ liền đỡ Khôi Vĩ tiến đến gần xe của cô. Nhìn dáng vẻ say khướt của Khôi Vĩ, cô chắc chắn anh say lắm rồi. Nhưng tại sao cô lại phải đưa anh về? Chắc chắn đây là cái bẫy của mấy người bạn anh bày ra cho cô. Thanh Hà không chút nhân nhượng, cô từ chối. Em không đưa về đâu, các anh gọi taxi đi. Không được, nhỡ người ta bán Khôi Vĩ đi thì làm sao? Anh Thời Vũ, trí tưởng tượng của anh bay xa quá rồi. Nếu anh lo lắng như vậy thì anh sắp xếp một phòng ngủ cho Khôi Vĩ đi. Lúc này Huyền Anh đi tới, khoác lấy tay chồng rồi nói với Thanh Hà. Không được đâu Thanh Hà, để chuẩn bị đám cưới, người nhà bọn tao bận mấy ngày rồi, đêm nay phải để mọi người nghỉ ngơi. Thế nên Để anh Khôi Vĩ ngủ lại đây, chắc là không ai chăm sóc đâu. Đúng rồi đấy, đúng đúng. Huyền Anh nói như vậy, mấy người xung quanh liền đồng tình với cô ấy. Thành Hà lườm nguýt bạn thân mình, dám bắt tay với Cận Thời Vũ, cố tình trêu cô. Rõ ràng biết họ đang giăng bẫy mình, nhưng mà Thanh Hà không có cơ hội được né tránh. Thấy cô không kỳ kèo thêm, hai người bạn liền đỡ Khôi Vĩ ngồi vào trong xe của cô. Cô đành phải chấp nhận và đưa anh về. Nhưng khi lái xe đến cổng nhà họ Phan, cổng phụ cô không mang theo chìa khóa. Tìm chìa trên người Khôi Vĩ thì không có. Vào cổng chính tầm này không ổn lắm, bởi vì đêm đã khuya rồi. Không chỉ thế, cô rất sợ bố anh và dì Liên lại hiểu nhầm mối quan hệ của hai người. Suy đi nghĩ lại, Thanh Hà buộc phải đưa Khôi Vĩ về nhà mình. Cô phi thẳng xe vào trong sân, đỗ lại trước cửa nhà. Vì Khôi Vĩ quá nặng, cô không thể tự mình đỡ anh lên gác, nên phải nhờ Thanh Quang xuống giúp một tay. Lúc chạy xuống nhà, nhìn thấy Khôi Vĩ nằm trong xe say khướt, Thanh Quang chỉ tay vào anh và lắp bắp. Sao chị lại đưa anh rể cũ về nhà mình thế này? Bị ép. Ồ, cái gì mà ồ, mau giúp chị một tay, đưa anh ấy lên phòng, nhanh lên. Thanh Quang không dám chần chừ thêm một giây nào, nhanh tay phụ giúp chị gái, đưa Khôi Vĩ lên phòng. Lúc Thanh Quang đỡ Khôi Vĩ đứng trước cửa phòng để Thanh Hà vào trong dọn dẹp lại giường ngủ, cậu ta thấy anh rể nháy mắt với mình. Suýt nữa Thanh Quang định hét lên thì Khôi Vĩ liền kịp thời bịt miệng cậu ta. Im lặng, đừng để chị của em biết. Nhưng tại sao anh lại lừa chị em? Có muốn hai anh chị quay lại với nhau không? Thằng nhóc đó nghe xong gật đầu liên tục, ngay sau đó nó nhận cái huých vào của Khôi Vĩ. Tốt nhất đừng hé răng nửa lời với chị gái em, để anh chị còn gắn kết với nhau đấy nhá. Đáng nhẽ anh nên giả vờ say tiếp, anh đừng nên mở mắt ra trêu em mới đúng. Anh muốn nhờ em một chuyện, sáng mai xảy ra chuyện gì, nhớ phải nói đỡ cho anh. Anh đâu cần em giúp, bố mẹ chắc chắn là đứng về phía anh rồi. Kể cả em nữa, anh phải chắc chắn phe cánh của mình đủ mạnh. Thanh Quang bĩu môi không đáp lại Khôi Vĩ, nhưng khi nhìn thấy chị gái mình chuẩn bị đi ra, liền vỗ vai Khôi Vĩ cho anh tiếp tục giả vờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Quang thấy với cái nết của bà chị gái mình, chỉ có ông anh rể này mới chịu được thôi, chứ người khác ấy à, bỏ lâu rồi. Thôi, vì hạnh phúc của chị gái, cậu ta đành phải ra tay giúp đối thủ của chị lần này. Sau khi Thanh Quang đỡ Khôi Vĩ nằm ngay ngắn trên giường, cậu ta lập tức rời phòng, trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng nhà họ tự xử với nhau. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, Thanh Hà lập tức lật chăn lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào mặt của Khôi Vĩ. Nào, anh mau mở mắt ra đi, anh định giả vờ đến bao giờ? Dù bị cô phát hiện, nhưng mà anh diễn thì phải diễn tròn vai. Khôi Vĩ nhất định nằm yên và không nhúc nhích. Thấy Khôi Vĩ quyết tâm diễn đến cùng, Thanh Hà gật đầu coi như tán thưởng. Cô để anh nằm đó, rồi lấy quần áo vào trong phòng tắm thay đồ. Lúc tắm gội, Thanh Hà vô thức nhớ đến những lời Huyền Anh tâm sự với cô trong buổi đám cưới hôm nay. Tóm lại là chỉ khuyên cô cho Khôi Vĩ thêm một cơ hội, cũng như cho bản thân cô một cơ hội. Tất cả những người xung quanh Thanh Hà và Khôi Vĩ đều muốn họ hàn gắn lại với nhau. Thanh Hà ngửa mặt lên để nước xối vào mặt. Cô dằn vặt rất nhiều về chuyện giữa mình và Khôi Vĩ. Cô luôn khiến anh tổn thương, nhưng anh không bao giờ bỏ rơi cô. Một người đàn ông trung tình như vậy, liệu ở đời có được mấy ai? Nhưng liệu anh có thể đảm bảo hạnh phúc của hai người được bao lâu thì cô không thể sinh con chứ? Không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Đây luôn là một câu hỏi khiến cho cô nhức nhối bao lâu nay. Cô không biết thái độ của anh thực ra là luôn tìm cách né tránh. Cô sợ phải đối diện với anh. Nếu như anh bỏ rơi cô, thì người lựa chọn rời đi trước nên là cô mới đúng. Nước cứ xối vào mặt cô hòa cùng với nước mắt từ lúc nào không hay. Và rồi Thanh Hà cũng phải đưa ra quyết định của mình. Cô mặc quần áo ngủ, đi tới gần giường và lay người Khôi Vĩ. Anh dậy mau đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Khôi Vĩ vẫn nằm yên không nhúc nhích, như sợ rơi vào bẫy của cô. Thanh Hà thở dài nói tiếp. Chẳng phải anh muốn nghiêm túc nói chuyện của chúng ta sao? Nếu anh còn giả vờ, tôi không cho anh thêm cơ hội đâu. Câu nói này thành công khiến Khôi Vĩ mở mắt. Anh ngồi bật dậy, không lập tức hỏi Thanh Hà mà nhìn cô đầy quyến luyến. Em thực sự sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh sao? Nhìn mặt của tôi có giống như nói đùa không? Em phải nói thì anh mới biết được chứ. Em toàn lừa dối anh, thậm chí còn lừa dối một cách nghiêm túc. Thanh Hà bĩu môi khó chịu với Khôi Vĩ. Cô đứng dậy mở ngăn kéo tủ gần đó và lấy một bao bì có in tên bệnh viện. Cô đưa cho Khôi Vĩ xem. Trong lúc anh xem, Thanh Hà không giấu được vẻ lo lắng trong đôi mắt. Cô theo sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, không rời xa dù chỉ một bước. Cô rất sợ, sợ rằng khi anh biết chuyện, anh sẽ chối bỏ cô. Anh thấy thế nào? Vì chuyện này mà em kiên quyết ly hôn với anh sao? Khôi Vĩ giờ bệnh án của cô lên hỏi. Lúc này anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt anh hơi đỏ, dường như đang cố gắng kìm nén những cảm xúc. Khi đọc những dòng chữ trên bệnh án, trái tim anh như bị ai đó xé cào. Cô có bệnh nhưng lại giấu anh sao? Lẽ nào anh không đáng tin đến mức như vậy sao? Thanh Hà, trả lời anh đi. Đúng vậy, tôi không thể sinh con cho anh. Hoang đường và vớ vẩn, anh lấy em về chỉ để em sinh con cho anh sao? Em làm vợ anh, chứ có phải là máy đẻ đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm khi không thể cho anh một gia đình hoàn hảo. Anh chỉ cần em là đủ rồi. Không, không phải thế. Đây là suy nghĩ của anh ở thời điểm này. Nhưng 10 năm, 20 năm nữa thì sao? Liệu anh còn giữ được suy nghĩ này khi thấy bạn bè đều bế con, khoe con tài giỏi? Lúc ấy, chẳng nhẽ anh không chạnh lòng? Điều này là sự thật. Nếu hoàn cảnh này thực sự xảy đến, không chỉ Khôi Vĩ mà Thanh Hà cũng ghen tị với những người bạn xung quanh mình. Họ yêu nhau là thật, nhưng hai người bắt buộc phải nhìn vào thực tế. Khôi Vĩ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô. Anh cũng nhẹ nhàng nói với cô. Em đừng bi quan như vậy. Trong bệnh án ghi rằng em khó có thai, nghĩa rằng không phải là không thể có thai. Bây giờ y học hiện đại, chúng ta có thể tìm cách để có con. Chỉ cần em tích cực điều trị và tĩnh dưỡng thân thể là được. Không được đâu. Trước khi ly hôn, tôi cùng anh thả một thời gian. Lúc đó tôi ăn bao nhiêu đồ bổ cũng đâu có được. Tôi không hề dùng lọ thuốc tránh thai đó, nhưng vẫn không mang thai. Vậy chúng ta đi cấy. Trên đời này đâu thiếu gì cách. Nhưng em lại chọn rời bỏ anh để trốn tránh sự việc. Em làm như vậy anh đau lòng lắm. Trái tim của Thanh Hà như quặn lại theo từng câu nói của Khôi Vĩ. Khi biết cô bị bệnh, cô nhìn ra anh rất buồn, nhưng anh lại không bi quan như cô. Từ lúc nãy đến giờ, đôi mắt của anh luôn hướng về cô bằng sự chân thành và ngập tràn tình yêu thương. Trước sự ân cần và nhẹ nhàng này, cảm xúc của cô như vỡ òa. Cô không kìm được cảm xúc, bật khóc lên như một đứa trẻ. Khôi Vĩ liền giang tay, ôm lấy cô vào lòng. Anh không trách em sao? Anh không dám trách em. Tại sao chứ? Trách em rồi em lại bỏ đi. Anh tìm em kiểu gì đấy? Câu nói đùa này làm Thanh Hà không nhịn được cười. Cô rời khỏi vòng tay của anh, hai tay nâng cầm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khôi Vĩ, chúng ta liệu có thể yêu nhau lâu dài không chứ? Có chứ, chúng ta yêu nhau gần 10 năm rồi cơ mà. Anh có đủ kiên nhẫn cùng em tìm con không? Có. Anh sẽ luôn sát cánh bên em. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng tỉ tê rất nhiều chuyện. Họ bỏ lỡ nhau trong một khoảng thời gian. Thanh Hà co cắp chân tay quấn chặt lấy người Khôi Vĩ, rồi ngẩng mặt lên hỏi anh. Nói em nghe, thời gian qua anh sống có tốt không? Có thằng nào bị vợ bỏ mà sống tốt không? Bị anh hỏi lại câu này, Thanh Hà chu môi, bày ra dáng vẻ đáng yêu với chồng, xóa đi hình ảnh của một kẻ tội đồ. Cô lập tức hỏi sang chuyện khác. Sao anh lại nhận ra người đó là Thanh Trang, chứ không phải em? Đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn không phải là em rồi. Trước khi em đi, em từng nhắc nhở anh. Em sinh ra chỉ khiến anh đau khổ sao? Anh hiểu được ẩn ý của em á? Thanh Hà chồm người dậy, bưng mặt Khôi Vĩ lên để hỏi anh. Hôm cãi nhau đó, nửa diễn nửa thật, bởi vì Thanh Trang đã gài máy nghe lén, cô không có cách nào nhắc nhở anh về những chuyện sẽ xảy ra, nên chỉ đành nói những câu ẩn ý. Thái độ của Khôi Vĩ hôm ấy cũng không thể hiện là anh hiểu lời cô. Thực ra ban đầu mất bình tĩnh, anh cũng không nghe ra vấn đề. Cho đến hôm Thanh Trang giả dạng em đến nhà tìm anh mới hiểu ra. Còn cả những chuyện em sắp xếp để giúp anh thoát nạn, có ngu anh mới không biết. Hay là Jessica nói chuyện đó cho anh nghe à? Ừ. Sau khi dự án thành công vượt qua sóng gió, Jessica mới kể cho anh. Trước đó cô ấy luôn giữ bí mật cho em, coi như em không tin tưởng nhầm người. À, em có chuyện này quan trọng, muốn bàn bạc với anh. Chuyện gì thế? Khôi Vĩ rất nhiệt tình chờ đợi những yêu cầu của cô. Thanh Hà có chút chần chừ, không biết phải mở lời ra sao. Chuyện này liên quan đến chị em. Hiện tại chị ấy đang ở đâu ạ? Sau bao nhiêu chuyện, em vẫn muốn gặp chị gái của mình sao? Ừ. Dù có bao nhiêu chuyện, nhưng có một sự thật không thể thay đổi. Đó là chúng em là chị em ruột thịt. Em nghĩ rằng bố mẹ em cũng muốn gặp lại Thanh Trang, còn quyết định phạt chị ấy thế nào, bố mẹ là người quyết định. Khôi Vĩ không phản đối ý kiến của Thanh Hà. Đối với việc xử lý Thanh Trang thế nào, anh cũng không có quyền lên tiếng. Anh chỉ tạm thời nhốt cô lại để đảm bảo tiến trình kế hoạch của mình. Vậy ngày mai anh dẫn em đi gặp chị gái của em. Cảm ơn anh. Sáng hôm sau, ông bà Thẩm rất bất ngờ khi con rể bước ra từ phòng của con gái. Thậm chí hai vợ chồng còn không chí chóe cãi nhau giống như trước. Đây là một dấu hiệu tốt. Hai ông bà nháy mắt với nhau chứ không nói gì. Hai đứa mau xuống ăn sáng đi cho nóng nha. Bà Khanh thấy Khôi Vĩ và Thanh Hà cứ chần chừ đứng lại cầu thang. Bà nhìn ra hai đứa nó ngại nên đánh tiếng gọi vào. Suốt bữa ăn, ông bà Thẩm không hỏi tại sao Khôi Vĩ có mặt ở nhà mình. Mọi người ngồi trên bàn ăn nói chuyện, giống như một bữa cơm bình thường thôi. Đến lúc dọn bát, Thanh Hà mới chạy đến thú nhận với mẹ. Mẹ ơi mẹ, con nói thật cho Khôi Vĩ biết về tình hình sức khỏe của con rồi. Thế à? Thế ý kiến của nó? Anh ấy nói rằng sẽ kiên trì cùng con trên con đường tìm kiếm con cái. Mẹ biết ngay mà, con rể của mẹ phải như vậy chứ. Mẹ có niềm tin vào anh ấy thật đấy. Đây không phải là niềm tin vô căn cứ đâu con gái. Là do mẹ tiếp xúc, nói chuyện với nó nhiều nên nhận ra được Khôi Vĩ không phải là một người tệ bạc. Mẹ không muốn con bỏ qua một người tốt như nó. Con biết rồi, con nhất định không bỏ lỡ anh ấy nữa. Khôi Vĩ và Thanh Hà quay về bên nhau, không phải giải thích quá nhiều với bố mẹ. Sau bữa sáng, Khôi Vĩ tranh thủ đưa cô về nhà mình để gặp Thanh Trang. Anh cho người nhốt Thanh Trang ở phòng chứa đồ, tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng chắc chắn không khổ. Khôi Vĩ đi làm để không gian riêng cho hai chị em họ nói chuyện với nhau. Nhưng anh vẫn không quên sắp xếp vệ sĩ canh chừng bên ngoài. Chờ cho Khôi Vĩ đi làm, Thanh Hà mới tiến gần đến chỗ chị gái. Hai chân của Thanh Trang bị trói bằng dây xích để chắc chắn chị ta không làm loạn hay bỏ trốn. Dù nhìn thấy Thanh Hà đến, nhưng Thanh Trang chỉ nhìn một cái rồi lại dựa lưng vào tường, nhắm nghiền con mắt. Tình cảnh của chị ta không ổn lắm, nhưng Thanh Hà hiểu Khôi Vĩ chả có lý do gì phải đối xử tử tế với một người giác tâm hại mình. Thanh Hà kéo chiếc ghế bị xô đổ gần đó, cô ngồi xuống đối diện với Thanh Trang. Chị muốn nói gì không? Nói gì? Mày đến đây để nhìn tao thất bại có đúng không? Chị không còn điều gì khác để nói với em sao? Ăn năn hối lỗi hay là khóc lóc van xin mày? Mày đừng hòng nghĩ rằng tao sẽ làm điều đó với mày. Chị thực sự rất cố chấp. Cuộc đời của chị không khổ đến như vậy nếu như chị biết cách buông bỏ. Mày đừng ngồi đây để giao giảng đạo lý cho tao nghe. Cuộc sống của tao thất bại là do mày. Tất cả là do mày. Tại sao lại là do em chứ? Chị sống hỏng cuộc đời của chị. Tại sao chị lại đổ lỗi cho em? Tất cả là do mày còn gì. Người ta luôn đánh giá mày giỏi hơn tao. Chị có bị nhầm lẫn gì không? Từ bé đến lớn, người được lòng mọi người đều là chị. Họ luôn khen chị ngoan hiểu chuyện, là hình tượng tiểu thư đài các trong mắt mọi người. Còn em, Em như một con bé lạc loài bởi vì em quá nghịch. Nhưng mày đâu có biết, sau mỗi lời khen đó, họ đánh giá tao là bông hoa trong lồng kính, không làm được cái chuyện gì. Còn mày thì sao? Họ chê mày. Nhưng luôn nói người như mày mới có chính kiến, người như mày mới giỏi giang còn gì. Những lời này Thanh Hà chưa từng nghe thấy. Nói đúng hơn là cô chưa bao giờ để vào tai lời đánh giá của người khác. Nhưng không ngờ, chị gái của cô lại luôn để ý chuyện này, và sự thừa nhận của người khác lại trở thành ám ảnh đối với Thanh Trang. Hóa ra người chị mà cô từng rất ngưỡng mộ lại luôn ngầm ghen tị với cô như vậy. Thanh Hà đã từng rất giận những việc Thanh Trang làm, nhưng khi biết những suy nghĩ lệch lạc của chị gái mình, cô lại thấy thương nhiều hơn. Em từng rất hâm mộ chị, được người khác yêu quý cũng là một loại năng lực. Đi đến đâu chị đều được mọi người khen ngợi và yêu mến. Cuộc sống như vậy dễ dàng biết bao nhiêu. Chị không cảm thấy vậy sao? Thế nhưng tại sao chị lại đi đối kỵ với một đứa phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn như em chứ? Chị không thấy khập khiễng à? Hiện tại chẳng phải mày sung sướng hạnh phúc hơn tao sao? Điều đó chứng minh người như mày mới có thể sống tốt còn gì. Còn người như tao thì không. Thế nên tao buộc phải vùng dậy. Kết cục của chị như thế này là do bản thân chị hồ đồ và tự chuốc lấy. Vốn dĩ chị có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp ở nước ngoài, được bố mẹ chu cấp đầy đủ, chẳng phải lo lắng điều gì. Vậy mà chị tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng là đúng. Chị nói cuộc sống của em hạnh phúc sung sướng sao? Chị có biết rằng em phải trải qua những gì để có được cuộc sống này không? Nếu như em kể ra, liệu chị dám chắc chị chịu được bao nhiêu phần trăm mà chị đòi ghen tị với em chứ? Thanh Trang à, chị tỉnh ngộ đi. Mỗi người có một số phận riêng. Chị không thể vì đố kỵ mà hãm hại người khác được. Điều đó chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh của mình đâu. Lần này Thanh Trang không ngắt lời Thanh Hà. Chị ta gục mặt xuống, nên Thanh Hà không rõ chị gái mình có thái độ gì. Không lâu sau, cô thấy đôi vai của Thanh Trang rung lên bần bật. Cô nghe thấy câu nói trong tiếng nức nghẹn của chị. Thanh Hà, chị xin lỗi. Lúc này Thanh Hà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu chị cô còn chấp mê bất ngộ, cô cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Thanh Hà yên lặng rất lâu không trả lời. Cô đang chờ đợi Thanh Trang ngừng lên để nói chuyện với mình. Cuối cùng, màn đặt cược này, Thanh Hà đã thắng. Khi thấy cô không chịu trả lời, Thanh Trang ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng nói run rẩy. Thanh Hà, chị muốn gặp bố mẹ. Được, em đưa chị đi gặp bố mẹ. Liệu bố mẹ có tha thứ cho chị không? Cả thằng Quang và em. Chị nên hỏi thằng nó thì tốt hơn là hỏi em đấy. Thanh Hà lạnh lùng trả lời từng câu hỏi của chị gái. Cô vừa thương vừa giận chị mình, nhưng cô tuyệt đối không thể mềm lòng. Cô cầm điện thoại gọi điện cho Khôi Vĩ. Không lâu sau đó, có người vào cởi còng xích và sau đó cởi trói cho Thanh Trang, đỡ chị ấy dậy. Hai chị em cùng nhau về nhà họ Thẩm. Hôm nay Thanh Trang sẽ trở về. Thanh Hà báo trước với bố mẹ một câu. Bây giờ là tầm gần trưa, ở nhà chỉ có mẹ, nhưng Thanh Trang không dám bước chân vào nhà. Làm nhiều chuyện sai trái như vậy, chị ta không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ mình. Trước sự trở về của Thanh Trang, bà Khanh nhìn con gái lớn bằng đôi mắt buồn rầu, nhưng bà vẫn không quên gọi nó vào trong nhà. Bây giờ không có ai trong nhà, bà cũng không chủ động đến những chuyện đã qua. Thanh Hà nán lại nhà một lát, sau đó đến cửa hàng. Tối cô vòng về đây ăn tối, cùng nghe quyết định của bố mẹ dành cho Thanh Trang. Sau buổi họp gia đình tối hôm ấy, ông bà Thẩm quyết định cho Thanh Trang trở về Mỹ và tiếp tục định cư bên đó. Dù thế nào đi chăng nữa, Thanh Trang vẫn là con cái, là máu mủ ruột già nhà họ Thẩm. Ông bà Thẩm không thể nào không nhận lại con sau khi chị ta quỳ xuống thành tâm xin lỗi. Thanh Quang và Thanh Hà không chấp nhận lời xin lỗi này, nhưng họ không tỏ thái độ quá nhiều khi Thanh Trang trở về nhà. Sau tất cả cuối cùng, nơi trở về của Thanh Trang chính là nơi có người thân. Chỉ có gia đình mới đủ yêu thương để bao dung với chị ta sau những tội lỗi mà chị ta gây nên. Thanh Trang ở nhà tầm một tháng, sau đó đi Mỹ. Ngoài ra sân bay, cả nhà đều ra tiễn chị. Lần này đi, tâm trạng của Thanh Trang thoải mái hơn nhiều khi chị ta được cho phép về nhà mỗi dịp hè hoặc là dịp nghỉ Tết. Trước khi xếp hàng vào phòng chờ, Thanh Trang đi tới, quàng tay ôm chặt lấy Thanh Hà. Một cái ôm thật chặt. Thanh Hà, chị biết rất khó để em tha lỗi cho chị, nhưng chị thật lòng chúc phúc cho em. Mong con đường phía sau của em thật hạnh phúc. Đừng bỏ rơi chồng em nữa. Cậu ta rất tốt. Ngay lần đầu tiên gặp mặt chị, cậu ta đã nhận ra chị không phải em. Dù gương mặt chị được phẫu thuật, không khác gì em. Thanh Hà vốn dĩ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với chị gái, nhưng hôm nay cô đáp lại cái ôm này của Thanh Trang. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của chị. Thôi, chị đừng nói mấy lời sinh ly từ biệt này. Sang bên đấy sống thật tốt. Có gì gọi điện về cho em. Ừ, tạm biệt em. Ở nhà cùng với thằng Quang, chăm sóc bố mẹ giúp chị nhé. Thanh Trang quệt nước mắt rồi kéo vali đi vào xếp hàng. Hàng còn dài, chị ấy vẫn quay lại nhìn gia đình, đôi mắt nhiều lưu luyến, không nỡ chia xa. Trên đường trở về, bà Khanh vỗ vai cô, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thanh Hà này, con tha thứ cho chị con đi. Thằng Quang cũng tha lỗi cho nó rồi đấy. Mẹ, nếu con tha thứ cho chị sẽ thanh thản rời bỏ cuộc sống này. Con phải luôn khiến chị hiểu được rằng chị ấy còn nợ con rất nhiều, nên đừng ra đi dễ dàng như thế. Đây là điều Thanh Hà luôn nhìn thấu trong đôi mắt của Thanh Trang. Một tháng qua, chị ấy làm rất nhiều việc cho bố mẹ và hai em như thể bù đắp. Cứ như đây là lần cuối cùng gặp mặt, cả những lời tạm biệt lúc nãy. Vậy nên Thanh Hà tin rằng sự lựa chọn của mình không tha thứ cho chị gái là đúng. Chỉ coi như vậy mới níu chân Thanh Trang ở lại thế giới này. Bà Khanh nghe xong mà lặng cả người. Có lẽ vì quá hạnh phúc hoặc là Thanh Trang che giấu quá giỏi nên bà không nhìn ra được suy nghĩ này của con gái lớn. Suy cho cùng, người hiểu Thanh Trang nhất lại chính là Thanh Hà. Giải quyết xong việc của Thanh Trang, Thanh Hà mới có thể toàn tâm toàn ý vào việc của mình và Khôi Vĩ. Sau một thời gian bàn bạc, hai vợ chồng quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Trước khi đi đến quyết định này, hai người đã đi khám tổng quát sức khỏe một lần nữa. Bác sĩ nói rằng Khôi Vĩ không có vấn đề gì, nhưng tình trạng của Thanh Hà không phải là quá nặng. Nếu chịu khó tĩnh dưỡng và chăm sóc bản thân tốt, hai người hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên. Chỉ tiếc Thanh Hàm gặp nhiều trở ngại tâm lý trong chuyện này. Cô không tự tin vào khả năng của mình, mặc dù biết quá trình làm thụ tinh ống nghiệm rất khó khăn và người mẹ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng Thanh Hà vẫn quyết định làm thụ tinh ống nghiệm và Khôi Vĩ cũng đồng ý với cô về chuyện này. Sau khi khám sức khỏe tổng quát, Thanh Hà được khám tiền mê, bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của cô, xem xét cô có đủ điều kiện để thực hiện quá trình gây mê hay không. Một phần trong quá trình chọc hút trứng sau này, Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đáp ứng đủ điều kiện để được điều trị. Trên hành trình tìm con, quá trình thụ tinh qua ống nghiệm là khoảng thời gian mà Khôi Vĩ và cô nhớ nhất trong đời. Nhìn thấy vợ mệt mỏi và đau đớn sau mỗi lần tiêm kích trứng rồi đến chọc hút trứng và chuyển phôi, Khôi Vĩ lại thương Thanh Hà. Có những lúc cô đau quá không thể nào chịu nổi mà bật khóc, Khôi Vĩ chỉ biết ôm cô vào lòng, an ủi cô mà không thể làm gì hơn. Thời gian này công việc của Thanh Hà ở cửa hàng đành nhờ Huyền Anh phụ giúp. Mẹ của cô và dì Bích Liên thường xuyên ghé qua nhà của hai vợ chồng để chăm sóc Thanh Hà. Vì bây giờ tâm lý của cô rất yếu và nhạy cảm. Cho đến ngày tái khám và kiểm tra xét nghiệm máu theo lịch hẹn, khi bác sĩ thông báo phôi đã làm tổ và Thanh Hà đã mang thai đôi, hai vợ chồng và bố mẹ hai nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhận được kết quả ấy, Thanh Hà hạnh phúc rơi cả nước mắt. Cô cầm tờ giấy khám cả buổi, hết khoe với chồng rồi lại khoe với bạn. Cuối cùng, cô không quên được gọi điện khoe với Thanh Trang. Khi biết tin, Thanh Trang vui mừng thay cho em gái. Chị ấy bắt đầu đặt vé máy bay về nước theo lịch để dự sinh của Thanh Hà kịp đón chào hai đứa cháu chào đời. Quá trình làm thụ tinh qua ống nghiệm quá vất vả, nhưng thật may quá trình mang thai của Thanh Hà lại khá suôn sẻ. Cô không bị nghén, ăn ngủ rất tốt và cô vẫn có thể đi làm giống như trước đây. Tinh thần tốt dẫn đến sức khỏe tốt của vợ là dấu hiệu đáng mừng cho Khôi Vĩ. Tuy nhiên những ngày vợ mang thai, anh lại mất ăn mất ngủ. Anh sợ cô khổ, anh sợ cô mệt. Mỗi lần Thanh Hà soi gương, cô lại phàn nàn mình càng ngày càng to ra, còn anh lại cứ gầy tong teo. Ông xã này, sao anh cứ giảm cân thế nhở? Dạo này anh hơi nhiều việc ở cơ quan, nên ăn uống không được ổn định lắm, thế nên anh mới giảm cân. Này, anh đừng hòng lừa em, anh cứ dặn em đừng quá lo lắng, nhưng mà em thấy người lo lắng chính là anh đấy. Ăn uống đầy đủ vào chứ, 2 tháng nữa hai nhóc con ra đời, anh phải có sức mà chăm con. Vợ cứ tin tưởng ở anh đủ sức để chăm được 3 mẹ con nhé. Quả nhiên anh không hề nói quá. Từ ngày cô rời khỏi phòng sinh với 2 đứa nhóc bé bỏng, Khôi Vĩ tất bật trong việc chăm vợ và chăm sóc cho con. Hầu như việc gì anh cũng đều lo lắng và cố gắng học hỏi từ dì Liên và mẹ vợ để chăm vợ một cách tốt nhất. Đối với anh, 3 mẹ con họ chính là món quà tuyệt vời mà ông trời ưu ái ban tặng cho anh. Có những đêm nằm nhìn vợ con ngủ, Khôi Vĩ nhớ đến quá trình tìm 2 đứa nhóc này mà thêm trân trọng cuộc sống này hơn. Hạnh phúc thì ra chỉ đơn giản là vậy, nhưng anh và Thanh Hà lại mất rất lâu mới có được nó. 1 năm sau, Khôi Vĩ quyết định tổ chức cho cô một đám cưới thật hoành tráng, khác hẳn với đám cưới riêng tư của Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Đám cưới của 2 nhà Thẩm Phan làm chấn động giới thượng lưu một phen. 2 nhà đều là thế gia, dù muốn tổ chức thầm lặng cũng khó. Khách mời tham dự rất đông, đều là những châm anh thế Việt nức tiếng gần xa của thành phố A và những nhà chính trị gia. Những người làm trong quân đội có quan hệ làm ăn mật thiết với Thẩm gia và Phan gia. Những người bạn của cô dâu và chú rể cũng có mặt đầy đủ để chúc phúc cho 2 vợ chồng. Khung cảnh đám cưới dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên bờ biển như vẽ lại chuyện tình đẹp nhưng đầy đau thương của cô và anh. Họ trao cho nhau nhẫn, trao cho nhau lời hẹn thề và nụ hôn nồng thắm của một mối tình khắc cốt ghi tâm. Quá khứ của Khôi Vĩ và Thanh Hà. Thanh Hà chơi với Huyền Anh từ năm cấp 1 đến cấp 3, cùng nhau cố gắng học cùng trường cùng lớp. Nhưng vì cấp 1 và cấp 2 còn quá bé, nên ông bà Thẩm không cho Thanh Hà tự đi học, cô được đưa đón mỗi ngày. Cho đến khi học cấp 3, Thanh Hà khóc lóc năn nỉ bố mẹ mua cho mình xe đạp điện để mình tự đi học với bạn. Khi ấy cô mới thường xuyên đến nhà Huyền Anh chơi, và từ lúc ấy cô mới bắt đầu được gặp Khôi Vĩ. Lần gặp mặt đầu tiên của 2 người không được tốt đẹp cho lắm. Hôm ấy ông Viễn và bà Khanh đứng chờ con gái ở đầu ngõ. Thanh Hà lò dò từ nhà Huyền Anh đi ra ngoài. Vì cô vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý đường đi. Cho đến khi một thứ gì đó ném vào chân mình, cô mới giật mình rời mắt khỏi điện thoại. Cô suýt nữa hét toáng lên. Đờ mờ, ai lại vứt rác vào chân mình thế này? Nói vứt rác vào chân thì hơi quá, chỉ là túi rác lăn vào chân của cô một chút. Nhưng với tính cách của cô chắc chắn không tha cho kẻ vứt rác như vậy. Cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô lúc này chỉ có một anh trai. Thanh Hà liền lớn tiếng gọi. Này, anh kia! Người kia không trả lời cô, Thanh Hà tiếp tục gọi. Cái người vô duyên kia, anh không nghe thấy tôi gọi à? Lúc này Khôi Vĩ mới nhận thức được Thanh Hà đang gọi mình. Anh quay người lại nhìn, nhướng mày hỏi cô. Có chuyện gì đấy? Anh vừa vứt rác vào chân tôi. Vớ vẩn. Chỗ đấy là nơi để rác thôi. Anh vứt vào rác có gì sai? Do em chơi điện thoại không để ý đường nên bước đến bãi rác thôi mà. Không đúng. Thanh Hà dậm chân tức đến đỏ bừng mặt. Đúng là cô không để ý đường đi nên đi hơi sát vào chỗ vứt rác một chút. Nhưng anh đi vứt rác lẽ nào không nhìn thấy người đứng gần đó mà vứt tránh sang một bên chứ? Khôi Vĩ nhìn ra dáng vẻ và tính cách tiểu thư trên người của cô. Anh biết mấy cô gái này tính cách đồng đành vô cùng, đứng lại cãi cọ chỉ tốn thời gian. Anh quay người đi thẳng vào trong nhà. Thanh Hà có gọi thêm mấy lần nhưng anh không thèm trả lời cô. Cô nhìn căn nhà anh bước vào, ngay cạnh nhà của Huyền Anh. Ngày mai cô phải tra hỏi Huyền Anh về anh trai nhà bên cạnh của cậu ta mới được. Thế là Thanh Hà hậm hực tức giận quay trở về. Ngày hôm sau đến lớp, Thanh Hà kéo Huyền Anh ngồi cạnh mình kể cho cậu ấy nghe chuyện chiều qua. Nghe xong Huyền Anh cười phá lên. Anh ấy nói đúng còn gì, do mày không nhìn đường thì có. Thì đúng là lỗi, một phần là do tao, nhưng mà do anh ta chơi điện thoại, không để ý đến tao còn gì. Mày đừng có cố chấp nữa, thế bây giờ muốn thế nào? Tao phải trả thù, tao phải trêu lại. Thế thì tao mới chịu. Thôi, mình mày trêu anh Khôi Vĩ thôi, tao không tham gia được đâu. Ông ấy mà mách bà nội tao thì tao bị mắng chết. Mày sợ à? Ừ, tao sợ, thế nên mày tha cho tao nhé. Bà nội tao rất quý anh Khôi Vĩ, anh ấy mà nói cái gì bà tao cũng tin. Nhỡ như anh ấy mách tội tao với bà, thì tao xác định no đòn. Bà nội của mày quý anh ấy như vậy à? Có phải là chấm làm cháu rể rồi không? Hình như là bà nội tao có ý định gì đấy. Nhưng mà tao với anh Khôi Vĩ thì không. Bọn tao như anh em, yêu đương cái gì? Thì thoảng anh ấy còn giật tóc tao cơ mà. Nghe Huyền Anh nói xong, Thanh Hà hậm hực ngậm hộp sữa vào trong miệng, vừa uống vừa nghĩ xem nên làm cách nào để báo thù rửa hận việc tối qua. Từ hôm đó, cứ thứ sáu cuối tuần tan học xong, Thanh Hà lại đưa Huyền Anh về nhà để kiếm cớ trả thù anh hàng xóm nhà bên. Nhưng rất ít khi cô bắt gặp Khôi Vĩ bước ra ngoài. Có một chiều hôm thứ bảy, Thanh Hà nhìn thấy anh ngồi ngoài sân nhà. Cô định lớn tiếng gọi và trêu anh mấy câu. Nhưng đột nhiên Thanh Hà khựng lại khi chứng kiến cảnh anh ngồi nhổ tóc sâu cho bà ngoại. Thường là cháu trai ít khi làm việc này cho ông bà lắm. Nhưng Khôi Vĩ lại rất kiên nhẫn giúp bà mình và nghe ông kể chuyện. Một khung cảnh này khiến cho cô chợt dao động. Nếu bây giờ cô trêu anh, có phải cô rất vô duyên và không tôn trọng người lớn tuổi hay không chứ? Trong lúc Thanh Hà còn ngần ngơ đứng ngoài cổng, thì bà ngoại anh lại nhìn thấy cô. Cháu gái, cháu có việc gì tìm ông bà? À, dạ, cháu chào ông bà. Cháu là bạn của Huyền Anh ạ. Nãy cháu chở cậu ấy về nên vô tình đi qua nhà ông bà thôi à? Hóa ra là bạn của Huyền Anh à? Thảo nào, bà thấy cháu rất lạ. Cô bé xinh đẹp này, bà chưa từng gặp trong xóm bao giờ. Bà cứ tưởng có cô bạn gái nào đến tìm thằng Vĩ cơ. Thanh Hà thầm nghĩ, đúng thật là cháu đến tìm cháu của bà. Nhưng mà mục đích không tốt đẹp như bà nghĩ đâu. Lúc này Thanh Hà chuyển tầm mắt sang Khôi Vĩ, anh vẫn bày ra bộ mặt không vui. Ông bà ơi, à, anh ấy đẹp trai quá à? Có thích không? Để làm mai mối cho nhá. Bà với bà nội của con bé Huyền Anh làm mối cho hai đứa nó, mà chúng nó cứ đùn đẩy chê nhau đấy. Cháu là bạn của Huyền Anh, chắc chắn là một cô bé tốt. Nếu mà thích ý, thì sau này nhớ làm cháu dâu của bà. Biết là một câu nói đùa của người lớn, nhưng Thanh Hà rất vui vì trêu được Khôi Vĩ tức đến đỏ mặt. Cô gật đầu lia lịa đồng ý với bà. Những ngày sau đó, Huyền Anh kể với cô, ông bà của Khôi Vĩ mời cả hai người họ thi thoảng qua nhà chơi, bởi vì trong tuần Khôi Vĩ đi học trên phố, ở lại đó ít khi về nhà. Thanh Hà quý ông bà nên lập tức gật đầu đồng ý. Có những hôm trên đường về, vô tình nhìn thấy Khôi Vĩ đang đứng ở đầu ngõ chờ xe buýt đi qua. Thanh Hà dừng xe và hỏi anh. Anh có cần em chở ra bến xe không? Về nhà đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Cô nhóc này anh chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng biết được một chút về gia thế của cô từ Huyền Anh. Khôi Vĩ biết bản thân mình ở đâu, không tiếp xúc nhiều với Thanh Hà, dù biết cô rất hay sang nhà mình chơi với ông bà trong những ngày anh đi vắng. Sao lại là lo chuyện bao đồng? Chúng ta cũng gọi là có chút quen biết. Em giúp anh một chút không được à? Thanh Hà, anh không nhận được lòng tốt của em đâu. Tại sao chứ? Khôi Vĩ chỉ nói như vậy, chứ không cho cô câu trả lời. Đúng lúc đó xe buýt đến, thì anh vội vàng lên xe. Lần này Thanh Hà lại đặc biệt quan tâm tới những điều anh nói. Thời gian qua cô cùng Huyền Anh đến nhà anh chơi, nghe được ông bà kể những chuyện của Khôi Vĩ. Đột nhiên cô có cảm giác muốn hiểu được con người anh. Có một hôm biết tin Khôi Vĩ nghỉ hè, sau kỳ thi học kỳ, Thanh Hà rủ Huyền Anh làm bánh tặng cho Khôi Vĩ. Sự tình sẽ không xảy ra vượt quá tầm kiểm soát nếu hai người không làm bánh ở nhà Khôi Vĩ. Sau khi Huyền Anh hoàn thiện hết các bước và cho bánh vào lò nướng, Thanh Hà ở lại trông bánh, còn Huyền Anh về nhà chuẩn bị cơm trưa cùng với bà nội. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Thanh Hà ngửi thấy mùi khét ở trong bếp. Cô vội vàng chạy vào bếp kiểm tra, thấy lò nướng đang bốc khói. Vì quá hốt hoảng, Thanh Hà chạy ngay đến chiếc lò nướng. Thay vì ngắt cầu giao điện, đột nhiên chiếc lò nổ đoàng một cái. Cầu giao điện tự ngắt để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Thật may, Thanh Hà đã kịp trốn ở một góc. Điều cô thấy tiếc nhất chính là số bánh trong lò nướng đã cháy đen thui cùng với chiếc lò. Lúc này ông bà ngoại của Khôi Vĩ đang đón cháu ở cổng liền chạy vào, xem là có tiếng gì vừa nổ. Nhìn thấy Thanh Hà đang cặm cụi dọn dẹp, Khôi Vĩ liền tiến đến, kéo tay cô. Em làm gì đấy? Em đang dọn dẹp đồ, vừa nãy cái lò nướng bánh bị cháy anh ạ. Nhìn khay bánh cô lôi ra từ lò nướng cháy đen thôi, xung quanh lò còn cháy đen một góc, Khôi Vĩ giận dữ quát cô. Em nướng bánh làm cái gì? Hết việc làm rồi hay sao? Mà ở nhà anh nướng bánh. Thanh Hà, em đừng bày trò ở nhà anh nữa. Công tơ điện trong nhà anh không tốt như nhà em. Chạy quá nhiều đồ điện cùng một lúc thì bị quá tải, rồi bị nổ thôi. Hôm nay may mắn là không sao, nhưng nếu không may mắn như vậy là cháy nhà. Gia đình chỉ có mỗi mình ông bà ngoại anh không ở nhà xử lý như thế nào đây? Em đừng gây chuyện nữa, anh xin em đấy. Thái độ của Khôi Vĩ rất nghiêm khắc khi nhìn thấy không gian của bếp nhà mình bị cháy đen một mảng. Nhà không có ai ngoài ông bà ngoại anh, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm, anh không dám nghĩ đến. Em đi về đi, nhà anh không chứa được mấy cái trò nghịch ngợm của em đâu. Thanh Hà cúi gầm mặt xuống, cô không biết nói gì ngoài lời xin lỗi ông bà và Khôi Vĩ. Sau đó, cô chạy một mạch ra cửa đi về. Thanh Hà về rồi, ông bà ngoại của Khôi Vĩ mới kéo anh lại, nhẹ nhàng khuyên bảo. Cháu đừng nổi nóng với con bé. Thanh Hà vì muốn làm cho cháu ít bánh, ăn mừng cháu thi học kỳ và về nghỉ hè, nên nó mới kỳ công đến vậy. Lỗi là do công tơ điện và lò nướng nhà mình quá cũ thôi. Bà ơi bà đừng bao che cho mấy trò trẻ con của nó. Sự việc ngày hôm nay rất nguy hiểm đấy ạ. Bà biết, nhưng bà chỉ hy vọng cháu đừng vì chuyện này mà nặng lời với con bé. Con bé có lòng tốt, không đáng bị cháu nói như vậy đâu. Lúc có quá giận, Khôi Vĩ không để tâm đến những lời bà ngoại nói cho lắm. Cho đến tối lên giường nằm suy nghĩ, anh mới thấy đúng là mình quá nặng lời với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc anh bước vào bếp, nhìn thấy chiếc lò nướng bị cháy và Thanh Hà đứng gần đó. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là cô có bị thương không? Trong hoàn cảnh đó, Khôi Vĩ cho rằng mình lo lắng cho đối phương là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ vẫn ngồi tò mò suy nghĩ liệu tình trạng của Thanh Hà như thế nào. Chiều nay anh thực sự chưa có cơ hội hỏi thăm cô. Khôi Vĩ liền lấy điện thoại gọi điện cho Huyền Anh. Thanh Hà không bị thương ở đâu. Cậu ấy chỉ hơi buồn vì gây chuyện cho nhà anh thôi. Sau khi nghe được lời xác nhận của Huyền Anh, Khôi Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói lời cảm ơn rồi định cúp máy, nhưng Huyền Anh lại vội vàng hỏi tiếp. Anh Vĩ chờ em một chút. Em muốn hỏi anh chuyện của anh Thời Vũ. Không cần hỏi nhiều, chờ một hai tuần nữa, cậu ta sắp xếp xong việc trên thành phố, rồi xuống đây chơi với chúng ta. Em cảm ơn. Tốt tính ghê, ít khi mày tử tế như vậy. Anh thôi đi, còn anh nữa, em chưa xử anh cái tội nặng lời với bạn em đâu nhá. Thanh Hà thực sự có ý tốt, chuyện xảy ra chỉ là chuyện vô tình thôi. Huyền Anh này, bọn anh không hợp đâu, đừng có gán ghép linh tinh đấy. Bị Khôi Vĩ bắt thóp, Huyền Anh giật mình xen chút hốt hoảng, định dò hỏi thái độ của Khôi Vĩ giúp bạn. Thế mà liền bị anh nhìn thấu trước rồi. Nhưng mà tại sao lại không hợp? Ngày thường Thanh Hà hay tỏ ra chảnh chọe như vậy thôi. Chứ nếu tiếp xúc nhiều anh sẽ thấy cậu ấy rất tốt tính, không hề như anh nghĩ đâu. Anh không nhắc đến vấn đề tính cách của Thanh Hà. Khoảng cách giữa anh và Thanh Hà đâu chỉ vì tính cách ngỗ nghịch và kiêu kỳ của cô, nó còn là khoảng cách thân phận không dễ gì vượt qua được. Vậy nên, ngay khi anh nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt của Thanh Hà, mỗi khi nhìn anh, Khôi Vĩ luôn né tránh gặp mặt cô, tránh tạo cho cô cái cảm giác ảo tưởng. Chỉ là dù anh tính thế nào, cũng không tính được tình cảm của bản thân. Ngày Khôi Vĩ nhận được điện thoại, ông nội đi viện lần hai, anh hốt hoảng từ thành phố A về quê. Lần trước có Thời Vũ đi cùng, nhưng hôm nay là giữa tuần, cậu ta có lịch học nên không thể về cùng anh. Khôi Vĩ định đi xe máy về cho nhanh, nhưng anh không còn tâm trạng chờ xe buýt. Đúng lúc ấy, anh nhận được tin nhắn từ một số máy chưa lưu vào điện thoại. Anh đi đường cẩn thận nhé. Năm chữ ngắn gọn, không thêm không bớt một câu, làm cho Khôi Vĩ khựng lại giây lát. Từ sau vụ cháy lò nướng, đã 3 tháng nay, Thanh Hà không đến nhà anh chơi hay gọi điện nhắn tin cho anh nữa. Vậy mà ngày hôm nay, cô lại nhắn tin cho anh như vậy. Chứng tỏ Thanh Hà đang ở bên cạnh ông bà ngoại của anh. Dù không muốn tin, nhưng Khôi Vĩ buộc phải thừa nhận, vì dòng tin nhắn này, anh đã chịu giữ chút bình tĩnh để cân nhắc về việc mình có nên đi xe máy về quê hay không. Nếu như lúc này trong tâm trạng không tốt, anh phi xe máy về, nhỡ như xảy ra mệnh hệ gì, thì ông bà phải biết làm sao. Cuối cùng Khôi Vĩ quyết định ngồi xe buýt về quê. Anh đến thẳng bệnh viện, lúc bước vào phòng, anh thấy ngoại trừ bà ngoại ngồi bên cạnh giường bệnh của ông, thì có Thanh Hà và Huyền Anh cũng đang ngồi gần đó. Ông bà, cháu về rồi đây ạ. Ôi giời, về làm gì, học thì không học, cứ lo chạy đi chạy về suốt ngày. Ông nằm viện, cháu phải về chứ. Tuổi già rồi, bệnh tật là điều hiển nhiên. Thế nên mày cứ coi chuyện ông đi viện là chuyện bình thường. Đừng có suốt ngày về, ở trên đấy mà tập trung học hành đi. Bây giờ sức khỏe của ông không tốt, Khôi Vĩ không tranh luận với ông về chủ đề này nữa. Một lúc sau khi ông ngoại ngủ say, Khôi Vĩ bảo bà về cùng với Thanh Hà và Huyền Anh. Trong lúc hai cô gái chạy ra lấy xe, bà ngoại đứng lại, kéo tay anh dặn dò. Sáng nay lúc ông cháu xảy ra chuyện, là hai con nhóc đấy gọi cứu thương, rồi cùng bà đưa ông đi viện đấy. Sao bà không nhờ hàng xóm? Hai đứa nó đang chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà. Bà cũng định nhờ cô chú bên cạnh, nhưng hai nhóc con này nhanh quá, bà chưa kịp nhờ thì xe cứu thương đến rồi. Ai, có cái gì, con đưa hai cô nhóc đi ăn, để cảm ơn, nghe chưa? Vâng, con biết rồi, bà cứ về nhà nghỉ ngơi trước, ông ở bệnh viện cứ để con lo. Tối hôm đó, Thanh Hà lại tranh thủ bố mẹ đi có việc, nên dắt xe đi mua giỏ hoa quả và cầm vào bệnh viện thăm ông ngoại của Khôi Vĩ. Lúc cô đến, ông ngủ từ sớm, chỉ có Khôi Vĩ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, kê máy tính lên đùi và làm bài. Cô đột nhiên xuất hiện, lại chỉ gặp mỗi anh ở đây nên có chút khó xử. Thanh Hà nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi tạm biệt Khôi Vĩ định ra về. Nào ngờ anh đứng dậy gọi cô. Bây giờ em có bận gì không? Dạ, em không. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé. Thanh Hà khá bất ngờ trước yêu cầu của anh, nhưng cô vẫn lẽo đẽo theo anh ra ngoài. Để cô ngồi ở một ghế đá ngoài bệnh viện, anh chạy ra máy tự động, mua ít đồ ăn vặt và nước uống cho cô. Anh có chút quà cho em. Quà cảm ơn à? Đơn giản là quà thôi. Khi nào anh mời em và Huyền Anh đi ăn một bữa tử tế, thế mới gọi là cảm ơn chứ. Sau khi cô nhận đồ và bóc gói bim bim ra ăn, Khôi Vĩ mới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh yên lặng quan sát cô rất lâu và không nói câu nào. Sao anh cứ nhìn em ăn chăm chú thế? Anh muốn ăn à? À, hay anh thấy bất ngờ khi em ăn đồ ăn vặt? Lúc này Khôi Vĩ chưa có động thái gì, nhưng mà đôi mắt của anh cho cô biết câu trả lời rồi. Thanh Hà liền bật cười nói ngay. Anh Khôi Vĩ này, trong mắt anh rốt cuộc em là con người như thế nào? Là một cô tiểu thư, kiêu kỳ và đanh đá. Đanh đá thì em nhận, nhưng mà kiêu kỳ thì không, em chỉ là một con người bình thường thôi. Chẳng qua bố mẹ em kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nên gia đình em khá giả hơn, chứ em không phải là tiểu thư gì đâu. Làm sao Khôi Vĩ tin hai chữ khá giả mà Thanh Hà vừa nói chứ? Trước đây anh cũng từng nghĩ nhà Thanh Hà giàu nhất cái huyện này, nhưng từ ngày lên thành phố A, nghe Thời Vũ kể về cuộc sống của người giàu trên đó, anh mới biết bố của Thanh Hà nằm trong top những doanh nhân thành đạt có tiếng của thành phố A. Chẳng qua họ chưa chuyển khỏi vùng này, nên nhiều người vẫn cho rằng gia đình Thanh Hà chỉ là giàu trong một khu. Vậy nên Khôi Vĩ càng nhận thức rõ vị trí của mình ở đâu. Chuyện lần trước, anh xin lỗi vì lớn tiếng với em. Chuyện đó là do một phần lỗi của em nữa. Nhắc đến chuyện cũ, Thanh Hà lại cảm thấy hổ thẹn. Cô nhớ như in từng lời hôm ấy Khôi Vĩ nói với cô. Nhiều khi cô tự nghĩ mình thực sự đã gây cho anh quá nhiều phiền phức, nên thời gian sau này cô luôn tránh gặp anh. Thanh Hà cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng lần này gặp lại, cô biết mình đã thích Khôi Vĩ rất nhiều. Anh Khôi Vĩ này, chuyện cũ qua rồi. Liệu anh có thể cho em theo đuổi anh được không? Lần này em hứa em sẽ nghiêm túc, em không chọc ghẹo anh như mọi lần nữa. Lời đề nghị thẳng thắn của cô làm anh bàng hoàng trong giây lát. Đôi mắt long lanh của cô khi nói câu này không nhiễm chút bụi trần, trong sáng và chân thành lắm. Khôi Vĩ cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp, anh không biết trả lời sao ngoài việc giữ im lặng. Anh không trả lời, anh im lặng thế này nghĩa là anh đồng ý rồi nhá. Anh đừng vội nói gì, để em theo đuổi anh một cách nghiêm túc. Anh sẽ nhìn ra em có nhiều điểm tốt như thế nào. Sau lời tuyên bố đó của cô thực sự nghiêm túc trong việc tán đổ Khôi Vĩ. Cô không còn như trước bám đuôi gây cho anh phiền phức. Thanh Hà dùng sự chân thành và nhí nhảnh của mình để thuyết phục trái tim cứng rắn của Khôi Vĩ. Ban đầu anh đối xử với cô rất khách sáo, nhưng mà dần dần anh nhận ra mình thua rồi. Lý trí của anh không vững như anh tưởng. Hai người trở thành người yêu của nhau sau một tuần. Cận Thời Vũ và Huyền Anh yêu nhau, nguyên nhân là vì Huyền Anh đem chuyện này kể lại cho Thanh Hà, làm Thanh Hà vội vã đánh tốc chiến. Nhiều lúc cô còn trẻ con nói với Khôi Vĩ: sao mà anh khó đổ thế? Bạn anh và bạn em yêu nhau rồi, thế chẳng nhẽ chúng ta lại thua kém họ sao? Những lúc ấy Khôi Vĩ chỉ biết lắc đầu bất lực. Đương nhiên sau này việc hai người đến với nhau và yêu nhau không phải vì tính hơn thua của Thanh Hà, mà là vì Khôi Vĩ thực sự rung động với cô. Chỉ là nhiều lúc anh gặp không ít rắc rối với tính hơn thua của cô. Giả dụ như việc Thời Vũ và Huyền Anh đi quá giới hạn ngay khi Huyền Anh đủ 18 tuổi. Sau khi biết chuyện này, Thanh Hà bày ra rất nhiều trò để dụ dỗ anh. Thật ra có những lần Khôi Vĩ suýt chút nữa mất lý trí buông thả bản thân. Nhưng vào giây phút quyết định, anh liền đủ tỉnh táo để dừng lại. Anh biết bản thân mình không như Thời Vũ, không thể cho Thanh Hà một lời hứa nào, nên không muốn đánh mất tương lai của cô. Vậy là biến cố xảy đến với Thanh Hà trong độ tuổi đẹp nhất của cô. Ngày ấy cô đứt ruột đứt gan, đưa ra lựa chọn đau khổ nhất vì chị gái mình, cũng là vì gia đình mình. Cô chọn người thân thay vì chọn người yêu, để rồi họ phải chia xa 8 năm trời dài đằng đẵng. 8 năm ấy, cả Khôi Vĩ và Thanh Hà, không ai trong số hai người họ là không đau đớn, không tổn thương. Thật may đó chỉ là thử thách, sự kiên nhẫn của con người. 8 năm chia xa dù dài, nhưng đổi lại, những năm tháng sau này, họ luôn được hạnh phúc bên nhau. Nhân ngày nghỉ lễ, nhóm bạn của Khôi Vĩ tụ tập đi ăn, đi chơi và thư giãn. Hai đứa nhóc sinh đôi một nam một nữ bây giờ đã được 2 tuổi rồi, nhưng lại rất bám bố mẹ. Hai vợ chồng Khôi Vĩ vào dỗ dành, nịnh nọt mãi, chúng nó mới chịu sang chơi với ông bà nội để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi chắc chắn hai đứa nhóc ngoan ngoãn, không quấy nhiễu bên nhà chính, Khôi Vĩ đánh xe đưa Thanh Hà ra khu nghỉ dưỡng của mấy anh em ở ngoại thành. Lúc mọi người ngồi uống trong sân, thấy Quan Tứ đi cùng với một cô gái. Thanh Hà và Huyền Anh không giấu được vẻ bất ngờ, ngoái đầu nhìn nhau rồi nhìn về phía chồng mình hỏi chuyện. Chẳng ai trong số họ biết cô gái đi cùng với Quan Tứ là ai. Cho đến khi Tiến Thành dẫn Nhạn Uyển ngồi xuống cùng với họ, anh ta mới hất cằm nói luôn: đây là chị gái của người yêu cũ. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Tiến Thành, mắt chữ O mồm chữ A, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh à, thằng bạn mình mất nết, nhưng mà chắc không đến mức đó đâu nhỉ. Ai biết được, gu của nó chính là những thứ khó nhằn. Cô gái Nhạn Uyển ngồi cạnh Tiến Thành, Khôi Vĩ và Cận Thời Vũ đã biết từ trước, nhưng Thanh Hà và Huyền Anh thì chưa. Nhân cơ hội này, Lục Tiến Thành dẫn vợ đến làm quen với vợ bạn. Nhạn Uyển là người hoạt bát nên nhanh chóng làm quen và nói chuyện với Huyền Anh. Còn Thanh Hà có chút xa cách bởi vì cô luôn có thói quen đánh giá người khác trước khi tiếp xúc quá nhiều. Và cô gái đi cùng với Quan Tứ cũng không nằm ngoài trường hợp bị Thanh Hà quan sát và đánh giá. Cô gái mà Quan Tứ dẫn đến hơn Thanh Hà và Huyền Anh một tuổi, năm nay đã ngoài 30, khí chất của một nữ tổng tài toát lên trên người của cô ấy, khiến Thanh Hà gặp chút khó khăn khi đánh giá cô gái này qua đôi mắt. Cô liền quay sang nói với chồng mình. Cô gái đi cùng với Quan Tứ, ghê gớm lắm đấy. Em không kém cạnh còn gì. Ngoại trừ Uyển và Huyền Anh tính cách nền nã, những người có mặt ở đây đều nhìn ra Thanh Hà và cô gái đi cùng Quan Tứ luôn dùng ánh mắt như tra khảo và đánh giá đối phương. 1-9-1-10, không ai chịu thua ai. Và cuối cùng Thanh Hà là người chủ động mời cô gái ấy ngồi xuống và đưa cho cô ấy một ly nước dừa. Chị gái, lần đầu gặp mặt, có gì thất lễ, xin chị thứ lỗi. Không có gì. Ngay khi Thanh Hà thu lại bộ móng vuốt của mình, cô gái kia lập tức vui vẻ trở lại, nhưng không hề buông lòng đề phòng. Đến giờ ăn mọi người đều hí hửng chờ thịt nướng từ mấy anh chồng đang đứng nướng. Nhưng khi thịt nướng mang lên, Thanh Hà không hiểu tại sao mình lại gần gợn trong cổ họng, vội vàng ôm miệng, chạy ngay sang chỗ khác. Thanh Hà bị làm sao đấy Khôi Vĩ? Khó chịu ở đâu à? Em không sao, buồn nôn một chút. Không hiểu sao mọi ngày em thích ăn thịt nướng lắm. Hôm nay ngửi thấy mùi là em lại không chịu nổi. Hay là cấn bầu rồi? Một câu nói khiến mọi người tập trung sự chú ý vào cô. Thanh Hà vội vàng thanh minh. Chắc là không phải đâu. Bác sĩ nói thể trạng của em khó mang thai lắm. Hai đứa sinh đôi nhà em đều phải dùng phương pháp thụ tinh ấm nghiệm. Bác sĩ bảo khó, chứ đâu bảo là không thể mang thai tự nhiên. Nghe câu nói này Thanh Hà nghe rất nhiều, nhưng cô không tin và không đủ tự tin với nó. Tôi nghĩ cô cứ đến bệnh viện khám đi. Cô gái đi cùng Quan Tứ điềm tĩnh đưa ra lời khuyên. Đương nhiên, Khôi Vĩ không thể chần chừ thêm giây phút nào. Anh bỏ lại nhóm bạn mình, đưa vợ ra xe, rồi chở vợ đến bệnh viện. Sau khi làm đầy đủ các bước xét nghiệm cho Thanh Hà, Khôi Vĩ cầm tờ giấy kết quả trên tay, mà lòng vui mừng khó tả. Sinh hai đứa nhóc kia xong, hai vợ chồng luôn thả và vẫn cho rằng thể chất của Thanh Hà khó có thai. Không ngờ, lần này cô có thể mang thai tự nhiên rồi. Khôi Vĩ cầm giấy đi khoe với vợ, đôi mắt của cô đỏ hoe khi nhìn thấy dòng kết quả cuối cùng. Đúng là ông trời có mắt, không phụ lòng cô, cũng không phụ lòng anh. Chỉ là thời gian chờ đợi, nó lâu hơn một chút. Vậy nên quyết định 3 năm trước làm cô không hề hối hận chút nào. Mỗi đứa trẻ đến với hai vợ chồng cô đều là cái duyên. Dù duyên phận thế nào, cô cũng đều trân trọng những đứa con của mình và Khôi Vĩ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, tập cuối của câu chuyện Người Vợ Tù Tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối, Tâm An cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc, bởi vì cô gái tên là Thanh Hà của chúng ta đến cuối cùng lại có thể sinh được 3 đứa con và hạnh phúc bên người chồng, gặp nhau từ những năm 17-18 tuổi, và sự hận thù trong gia đình không còn nữa. Người chị gái lại luôn đối xử tốt và chấp nhận quay trở về hạnh phúc bên gia đình. Và cô gái tên Thanh Hà của chúng ta cũng chấp nhận tha thứ cho chị ấy. Một câu chuyện hết sức là cảm động và có rất là nhiều tính nhân văn, đúng không quý vị? Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai để chúng ta cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trương Huệ. Đó là bộ truyện nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.